Buddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Chư thiên đứng trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ở trên đỉnh núi núi không liền hoàng nơi hư không, ngự nơi cồn bãi gắn liền hoàng ca châu quần, trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chữ già xóa càng tháng ba bóng vương dưới nước trên bờ, và nơi không bằng phẳng gần đây, lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con cùng đây xin các bậc hiền chiêm nên nghe lời hay, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư trụ trì chùa nhỏ, kính bạch sư phụ, kính bạch sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần khái quát về thập nhị nhân duyên. Như lần trước chúng ta cũng có trình bày qua về 12 cái chi của thập nhị nhân duyên. Và như vậy thập nhị nhân duyên này đó là muốn nói đến do cái nhân nào mà cái quả trổ sanh. Thành ra từ cái nhân này nó làm duyên để cho quả trổ sanh. Và cứ thế thì nó xảy ra đó là trong cái đời sống hàng ngày của tất cả chúng ta đây. Và nó đó làm thành một cái giống như một cái bánh xe mà nó chuyển động, và cái chuyển động đó nằm trong cái tâm thức của chúng ta để đưa cho chúng ta đó đi mãi trong cái luân hồi mà không biết cái chỗ nào là cái chỗ mình có thể ra được. Thì thập nhị nhân duyên này mà nói theo vi diệu pháp thì chúng ta như lần trước chúng ta có học về vô minh rồi, thì cái vô minh này đó chính là sở hữu si. Sở hữu si nằm đây, sở hữu si. Sở hữu si này đó không bao giờ nó chỉ có một mình, mà cái sở hữu si này khi nó xuất hiện đó là nó nằm trong cái si phần, tức là nằm trong một cái nhóm của nó. Thì cái sở hữu si này nó đi trong cái si phần, tức là nó si vô tàm, vô quý và phóng dật. Nó đi như thế, nó không có ngừng lại. Vậy vì vậy đó, cái si nó rất là mạnh, là bởi vì nó có cái phóng dật ở đây á, là nó không ngừng ở trở lại. Và nó có vô tàm vô quý, là có nghĩa là nó thấy cái tội lỗi, nó biết đó là cái tội lỗi, nhưng mà nó vẫn cứ làm. Và nó biết là hậu quả cái tội lỗi này á, là đem đến cái hậu quả, nhưng nó vẫn bất chấp. Nhớ là có hai cái nha. Cái vô tàm á, là biết cái tội lỗi là ác nghiệp, tội lỗi là xấu, tội lỗi có thể đưa đến đọa lạc, tội lỗi có thể gây ra những cái hậu quả không lường được. Biết như vậy nhưng vẫn làm. Và khi làm như vậy đó thì không sợ cái hậu quả của tội lỗi, cho nên gọi là vô úy. Bởi vì cái bản chất của nó sẽ đi như vậy, nó không thể khác hơn. Là vì trong có cái phóng dật này nè, nó làm cho cái tâm của người đó khi muốn cái gì, muốn tạo tác cái gì đó thì chỉ đi tới chứ không đi lui. Và bất chấp tất cả để đi tới. Vì đó là si thì nó có cái bản chất của nó như vậy. Cho nên vô minh thì nó có cái gốc của nó là sở hữu si. Nó nằm trong một cái chùm của si phần. Và nó nằm ở trong cái hai cái tâm si. Si hoài nghi và si phóng dật. Và nó nằm trong đó một trong hai cái nhân của tâm sân. Tức là sân thì gồm có nhân sân và nhân si. Nó nằm trong cái một trong hai cái nhân của tham. Đó là tham thì có nhân tham và có nhân si. Đó là cái sự có mặt của vô minh. Nếu nói về chi pháp thì chúng ta sẽ thấy cái chi pháp nó là như vậy. Nhưng mà cái chữ vô minh á, là lần trước sư cô giảng là nó rộng hơn cái si. Cho nên là nó phủ trùm hết trong tam giới. Phủ trùm hết trong tam giới. Và ngay cả trong siêu thế đó thì nó vẫn còn coi như vướng trong cái tầng thánh thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Và dĩ nhiên cái đây là vô minh chứ không hề có si. Nhưng mà trong tam giới này là có si. Vô minh á thì nó chỉ là một cái dạng rất là nhẹ thôi. Nó không có dính vào trong cái ba cái mà tham sân si, nó không dính vào. Mặc dù cái sở hữu nó là sở hữu si, cái gốc nó nằm ở trong đó. Bởi vì nó hoạt động trong cái đời sống nội tâm của chúng ta thì nó hiển lộ như thế này. Nhưng mà trong giới cái bậc thánh đó, thì nó loại trừ, nó không có cái này. Nhưng nó vẫn còn bị che mờ. Cho nên chúng ta thấy đọc sách chúng ta thấy đó, có những vị đó là coi như là vừa nghe một cái thời pháp chẳng hạn, đắc quả là hán liền. Có những người đó ở tầng thánh thứ nhất, rồi có khi phải tịch, rồi tái sanh lại mới tiếp tục được. Có người thì đắc này rồi lâu lắm mới có thể đắc tiếp ba cái dòng thánh nữa. Thì như vậy nó vẫn còn một chút ngăn che đây, chứ đâu phải là hết. Thí dụ như mình nói một cái người mà ai cũng biết đó, là Ngài A Nan đắc vào cái tầng thánh thứ nhất. Nhưng mà mấy chục năm làm thị giả cho Đức Phật thì không đắc được những cái tầng thánh kế tiếp. Khi Đức Phật nhập diệt rồi đó thì Ngài chỉ còn có con đường duy nhất là hành trì thôi. Thì Ngài hành trì miên mật. Rồi đến khi là Ngài quá là căng thẳng mệt mỏi thì Ngài nghĩ là bây giờ phải nằm nghỉ một chút. Thì khi Ngài vừa nghiêng cái đầu, cái đầu nghiêng xuống chưa chạm cái gối thì đắc luôn ba tầng thánh. Đó, thì như vậy cái chi pháp thứ nhất về vô minh chúng ta thấy. Cái thứ hai về hành. Hành này là những cái sankhara. Và chúng ta nhớ là trong cái ngũ uẩn thì nó có năm. Năm uẩn thì có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì cái hành nó nằm đây, nó chính là 50 sở hữu tâm trừ thọ và tưởng. Nếu chúng ta tính theo trong ngũ uẩn thì nó là 50. Nhưng mà nói thật, sự thật ra là nó hành nó là tất cả là 52. Thì tất cả những cái trạng thái tâm này khi nó khởi lên á, nó không có khởi lên riêng rẽ mà bao giờ nó cũng nằm trong tâm. Thì những cái nhóm tâm bất thiện này nó sẽ khởi sanh trong tâm, trong các cái tâm bất thiện này để mà nó tạo nên cái nghiệp bất thiện. Và cái nhóm mà sở hữu thiện này nó sẽ kết hợp với các cái tâm thiện đây để mà nó tạo nên cái nghiệp thiện. Như vậy cái hành này nó tạo tác nên thiện và bất thiện. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy đó, những cái tâm tạo tác đây, như vậy hành nó sẽ gồm có 50 sở hữu, 50 sở hữu tâm nếu tính trong ngũ uẩn. Còn nếu tính đầy đủ riêng của nó thì nó là 52. Bây giờ đó, thì nếu mà chúng ta tính theo cái tạo tác của nó đó, thì nó chính là cái sở hữu tư. Sở hữu tư này, 29 sở hữu tư này đó, là nó coi như đứng đầu trong 29 tâm tạo nghiệp. 29 tâm tạo nghiệp này đó là gồm có một chùm 12 tâm bất thiện, là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, là một chùm 12 tâm bất thiện. 8 tâm thiện nữa là nó đi là 20. 5 cái tâm thiện sắc giới là 25 và 4 tâm thiện vô sắc giới là 29. Như vậy cái hành ở đây khi nó tạo tác thiện hay bất thiện thì nó có sở hữu tư phối hợp với 29 tâm tạo nên nghiệp thiện và bất thiện. Hay nói khác hơn á là sở hữu tư này, xin lỗi, 52 sở hữu này phối hợp với 29 tâm mà tạo nghiệp. 29 tâm tạo nghiệp. Cái nhóm bất thiện là 12, nhóm thiện dục giới là 8, năm thiện sắc giới tiếp theo và 4 thiện vô sắc giới. Đó là những cái tâm mà nó tạo nghiệp để đưa đi luân hồi. Như vậy cái hành này chính là những cái hoạt động để tạo nghiệp, tạo nghiệp thiện và tạo nghiệp bất thiện. Đó là cái chi pháp của nó. Như vậy khi mà để hiểu rõ cái hành này thì chúng ta phải học hết tất cả những chi pháp này mới đầy đủ. Còn đây là chúng ta chỉ học khái quát để cho chúng ta biết thôi. Bây giờ cái thứ kế tiếp là thức. Thì cái thức này á, nó không nằm trong cái thức chỗ này. Cái thức này đây có nghĩa là tâm. Tất cả các tâm thì gọi là thức. Nhưng mà quý vị sẽ thấy nè, ngay cái ngũ song thức nằm đây là năm thức thiện, năm quả thức thiện, năm quả thức bất thiện vẫn gọi là thức. Nhưng mà cái thức nằm trong cái thập nhị nhân duyên này đó thì nó lại là thức tái sanh. Mà thức tái sanh này á, nó thuộc về tâm quả. Cái tâm quả đó là như sư cô đã giảng nhiều lần rồi đó. Thì trong khi mà 12 cái pháp bất thiện này á, nó tạo nghiệp thì nó có một cái tâm đưa đi tái sanh xuống 4 cảnh khổ. Đó là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, là một cái thức tái sanh thứ nhất. Thức tái sanh thứ hai là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, là những người này đó là tật quyền từ trong bụng mẹ, là hai cái tâm quả đưa đi tái sanh. 8 cái tâm quả dục giới đưa đi tái sanh này thì chúng sinh này được sanh ra làm người, mà tất cả các căn đều được tốt. Và cũng chính tâm 8 cái tâm quả mà tục sinh này đó có thể giúp cho những người này đã được tái sanh lên 6 cõi trời dục giới. Thì như vậy đây là 2, đây là 8, là 10. Và đây đó, 5 cái tâm quả sắc giới thì để cho những cái bậc đắc thiền định á thì được tái sanh lên 16 cõi trời dục giới. Và 4 cái tâm quả vô sắc giới này thì sanh lên 4 cái cõi trời vô sắc giới. Thì như vậy đó, ở đây là 2, ở đây là 8 là 10, ở đây 5 là 15, đây 4 là 19. Đây là 19 cái tâm quả tục sinh, tức là kiết sanh thức này gồm tất cả là 19. Đấy, nói về chi pháp thì chúng ta thấy vậy. Bây giờ tiếp theo thức rồi, bây giờ tới danh sắc. Thì danh thì bao gồm, nếu mà sanh ra trong cõi dục thì bao gồm á các cái tâm và sở hữu tâm, thì đó gọi là danh. Sắc thì gồm có 28 sắc pháp. Đó là nói chung. Còn nói riêng đó, thì như chúng ta thấy đó là khi nó còn ở trong cái thai bào thì đầu tiên là nó có 30 thành phần của cái sắc pháp, là 10 thành phần của sắc tính nam hoặc sắc tính nữ, 10 thành phần của sắc thân. À, sắc thân thì trong đó có cái thành phần thứ ba đó là các cái căn, thì có nghĩa là ý muốn nói đến tất cả những cái hệ thần kinh, vì nó có ý căn ở trong đó, cho nên là nó hình thành cái hệ thần kinh, nó hình thành cái thân. Thì cái thân là chúng ta biết là nó bao gồm tất cả mọi thứ rồi, và nó hình thành nó là cái chúng sinh đó là nam hay nữ, 30 cái thành phần rồi đó. Khi chúng ta đi sâu vào trong cái nghiên cứu thì chúng ta sẽ thấy nó phát triển nữa. Còn bây giờ chúng ta đang học cái này thì chúng ta nắm những cái nét khái quát, những cái nét tổng quát thôi. Còn những cái phần chi tiết này sư cô đã giảng trong cái sắc pháp giảng đầy đủ rồi, thì chúng ta có thể nghe thêm để hiểu cái phần này. Cũng như những cái phần danh pháp về cái dục giới và tất cả 52 cái tâm sở này cũng đã giảng rồi. Cho nên nói cái chi pháp để khi mình nghe đó thì mình biết rằng là những cái này nó thuộc về cái chi pháp nào, để mình khi nghe mình hiểu rằng đó, cái danh pháp là như vậy. Thì khi mình nói lục nhập thì tức là chúng ta nói 6 căn, 5 cái căn này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và cái căn cuối cùng là căn ý, nó là 6. 5 cái căn đầu thì nó bắt cái cảnh ngoại, là cái cảnh bên ngoài. Còn cái căn cuối cùng á, là nó bắt cái cảnh nội, là cái cảnh ở bên trong. Cái 5 cái căn này á, thì nó bắt cảnh hiện tại. Còn cái ý căn này đó, ý vật này đó, thì khi nó bắt cái cảnh pháp á, nó là cảnh nội. Thì cảnh nội này nó có thể là cái cảnh quá khứ, có thể là cảnh hiện tại, và có thể là cảnh tương lai. Nó nằm trong ba cái đó. Là bởi vì cái cảnh nội này nó sẽ tạo lại 5 cái cảnh này. Tức là cái cuốn phim nó quay trở lại. Khi chúng ta có cảnh sắc thì nó sẽ có dư ảnh. Khi chúng ta có cảnh thanh thì nó có dư thanh hoặc là dư âm. Khi cảnh khí thì chúng ta có dư hương. Khi có cảnh vị thì chúng ta có dư vị. Và khi có cảnh xúc chúng ta có cái nó gọi là dư xúc. Và cái tới đây là cái cảnh pháp thì nó bắt lại 5 cái cảnh này. Cũng như bây giờ chẳng hạn, bây giờ chúng ta học, chúng ta nhìn lên cái bảng này quen thuộc rồi, đến khi về nhà chúng ta ôn bài, chúng ta nhắm mắt lại chúng ta thấy hết cái này đây. Thì đây là cái dư ảnh, chúng ta nhìn thấy được nó. Mình nghe giảng rồi, hoặc mình đi nghe hát chẳng hạn, mình về mình có thể nghe lại, nghe lại cái giọng hát đó, có thể nghe được lại những cái gì người ta giảng được, hoặc có thể hình dung thấy được cái điệu bộ cử chỉ của người đó, vân vân. Thì tất cả những cái cảnh này nó trạo lại. Ngoài ra đó là khi mà trong cái tâm của mình nó có thể khởi lên một cái hình ảnh để mà mình đó bắt cái cảnh mà nó khởi lên ở trong tâm đó, để mà nó phát sinh ra một cái dòng hoạt động của cái tâm thức, nó gọi là cái lộ ý. Cho nên cái tâm chúng ta có thể bắt cảnh hiện tại. Và khi bắt cảnh hiện tại có thể nó duyên với quá khứ, cho nên nó gọi là liên tưởng. Và cái tâm chúng ta có thể không bắt cảnh hiện tại mà bắt cảnh quá khứ, nó gọi là hồi tưởng. Nó không bắt cảnh quá khứ, nó không bắt cảnh hiện tại mà nó bắt cảnh tương lai, nó gọi là tưởng tượng. Và như vậy đó, chúng ta đã thấy chữ tưởng, và chúng ta biết tưởng có ba thứ: tưởng đúng, tưởng sai và tưởng điên đảo. Cho nên á, là cái ý mà nó khởi lên trong tâm á, nó có thể là cái tưởng đúng, có thể là tưởng sai, có thể là tưởng điên đảo. Cho nên là từ cái việc hiện tại chúng ta liên tưởng đến quá khứ, chúng ta liên tưởng đến cái tương lai đều được hết. Chúng ta có thể hồi tưởng lại được, chúng ta có thể tưởng tượng, chúng ta có thể dự phóng một cái gì đó, tính toán một cái gì đó và có thể nó chính xác. Nhưng cũng có những người đó, bệnh trong tâm thì nó sẽ trở thành ảo tưởng, nó trở thành loạn tưởng đó, hoặc nó trở thành mộng tưởng chẳng hạn vậy. Thì đó là tất cả những cái cảnh nội trong tâm. Và như vậy khi mà tất cả những cảnh đó, nó trở thành cái cảnh nội thì nó đã khắn sâu vào bên trong. Thì để sư cô kể cái chuyện này cho quý vị nghe để quý vị có một cái ấn tượng dễ nhớ. Đây là cái câu chuyện mà khi sư cô giảng về cái này thì sư cô chỉ có cái thí dụ này thôi. Đó là kể chuyện một cái vị sư, một vị thầy đi qua sông. Thì có cái cô chèo đò này đó là 16, 17 tuổi thôi. Nhưng mà cái người đó vừa đẹp mà vừa sắc sảo. Thì cái vị thầy này khi mà lên cái thuyền đó thì ai cũng nhìn cái cô bé này hết á. Tại vì cổ nhanh nhẹn mà mặt mày của cổ sáng sủa mà rất là thông minh. Thì khi mà cô ấy đưa khách qua sông đó thì lên thuyền đó là cổ mới lấy một xu. Nhưng mà riêng cái ông sư này đó thì cổ nói sư phải trả con hai xu. Sư nói ủa tại sao tất cả khách một xu mà sư đây là phải trả hai xu. Thì cô mới giải thích về một xu là cái tiền đưa đò qua sông. Một xu nữa là tiền mà sư ngắm con. Thì sư phải trả một xu. Thì ông sư này, ông thấy cô này quá xa, đúng là mình có nhìn cổ thiệt. Thôi thì trả một xu cho yên thôi, cổ nhiều chuyện nó khó lắm. Thì khi mà ông đi trở về đó, thì ông mới nghĩ trong bụng nha. Nếu mình nhìn cổ nữa mà cổ đòi tiền lên nữa nó mắc cỡ vậy lắm. Thôi mình người tu mình lên cái thuyền đó mình nhắm mắt chừng nào tới bờ mà cổ kêu mình lên thì mình lên đặng cho nó tránh hết cái cảnh này đi. Cho nên là ổng lên cái thuyền là ổng bắt đầu nhắm mắt lại. Cái lúc mà qua sông đó cổ mới nói là hồi lúc sư qua là sư trả con hai xu, sư về sư phải trả con bốn xu. Ổng nói chuyện gì nữa mà bốn xu. Thì cổ nói cái lúc mà con đưa sư qua sông á thì sư chỉ ngó con thôi thì sư phải trả một xu cái tiền ngó, còn lúc mà về đó là sư đã nghĩ con đã ở trong tâm của sư rồi, con nghĩ con, sư nghĩ con á là một cái cô bé. Nếu mà đáo để quá cho nên sư sợ, sư nhắm con mắt lại. Thì như vậy đó là sư đem con vô trong cái tâm sư rồi, sư phải trả bốn xu. Thì ông sư phải trả bốn xu, bởi vì không cãi với cổ được, có gì không? Thì rõ ràng là ông sợ cho nên ông nhắm mắt lại. Ông nghĩ cô này đáo để quá, thôi mình đừng có nhìn cổ nữa, thấy không? Nhưng mà đã nghĩ đến cổ rồi, nó đã từ đây là một cái cảnh sắc. Quý vị thấy không? Nhưng đây nó vào trong cảnh nội. Đây là cảnh ngoại, bây giờ nó vô cảnh nội thì nó ăn sâu hơn thì phải đòi tiền nhiều hơn chứ. Thì thấy chưa? Một cái chuyện người ta nói vui nhưng mà nó rất là đúng. Cho nên mình nói là có những chuyện mình nhập tâm, đúng không? Nhập tâm là nó đưa vào trong cái lỗ ý rồi đó. Nó đi sâu vào rồi. Nó trở thành cái cảnh nội rồi, nó không còn cái cảnh ngoại nữa. Tại vì cái đúng là cái người này qua sông rồi mới nhớ lại mắc cỡ quá, tại vì đúng là mình lên mình có nhìn nhưng mà không biết tại sao lại cô thấy cô đòi tiền mình mắc cỡ quá, thấy không? Thì khi cái chỗ đó ông sư này mới liên tưởng tới cái chỗ đó, cho nên ông nghĩ là cô này đau đệ quá, đáng sợ quá, thôi mình về mình nhắm mắt nó cho nó yên thân. Nhưng mà sư đã nghĩ tới cổ rồi, đã kết luận về cổ rồi. Và sư không bao giờ quên cái cô lái đò mà sắc sảo này đâu. Không phải nhớ để yêu đương gì hết, nhưng mà sợ cổ. Chứ không phải yêu đương gì hết. Nhưng mà như vậy đã khắn sâu vô rồi. Vì thế không? Tức là cái cảnh nội là nó đã đi sâu. Một cái ví dụ để cho chúng ta thấy cái cảnh mà nó đã nhập tâm, nó ở trong tâm. Thì khi nó ở trong tâm là cái nguyên tắc của nó là nó sẽ trảo đi trảo lại. Nó không thể nào nó dễ xóa nhà được. Không dễ chỗ đó. Thì như vậy cái lục nhập này à, khi mà sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu cảnh, sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh, và khi mà năm cái căn này đó tiếp xúc với năm cảnh này, nó sẽ hình thành một cái dòng tâm thức mới, nó gọi là lộ ngũ. Và cái ý căn này khi tiếp xúc với cảnh pháp thì nó sẽ hình thành một cái dòng tâm thức mới, nó gọi là lộ ý. Đó, hình thành là cái hoạt động của nó. Và cái hoạt động này chỉ có thể thực hiện khi mà có một cái yếu tố thuộc về xúc. Tức là có các cái căn, thì các căn này là có cái đối tượng của các căn. Và để cho đó sáu cái căn này nó có thể hoạt động mà nó hình thành cái lộ ngũ, hay là hình thành cái lộ ý đó, là do nó có cái sự giao lưu, nó có sự tiếp xúc. Như thân thì nó phải có cái sự tiếp xúc, tiếp xúc với thời tiết nóng hay lạnh, tiếp xúc với cái chỗ mình nằm á, nó là mềm mại êm ấm, hay là cái chỗ này nó cứng mà nó lạnh chẳng hạn vậy, thì nó có cái sự xúc chạm. Hoặc người ta đánh đập mình thì nó cũng có cái sự xúc chạm đó. Thì vậy nó phải có xúc. Thì đây xúc, đây xúc, đây chính là sở hữu xúc. Lục nhập này là sáu căn. Nó chính là sở hữu xúc. Mà sở hữu xúc này đó, nó nằm trong 32 tâm quả. Chúng ta sẽ nhìn đây. Ở đây là 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện là 15, 8 tâm quả thiện nữa là 23. 23 đây với 5 là 5 cái tâm quả sắc giới là 28. 28 với 4 cái tâm quả vô sắc giới nữa là 32. 32 cái tâm quả. Thế vậy sở hữu xúc này nó sẽ hoạt động trong 32 tâm quả. Bây giờ tới thọ. Là sở hữu thọ. Sở hữu thọ đây. Bây giờ mình nói các cái chi pháp, rồi sau đó sư cô mới dẫn kỹ. Sở hữu thọ đây như chúng ta biết là nó có thân thức thọ khổ. Thân thức thọ lạc là hai. Cái thứ ba nữa là thân thức thọ khổ, thân thức thọ lạc. Và đây là thọ xả. Tất cả những cái lúc sanh này đều là thọ xả hết. Như vậy nó là ba cái chính. Nó là khổ, nó là lạc, và nó là xả. Bây giờ chi tiết ra đó, thì cái thân thức thọ khổ nó có liên quan đến thân, và cái thọ ưu nó liên quan đến tâm, và cái thọ lạc này đó liên quan đến thân, và thọ hỷ này liên quan đến tâm. Thành ra tuy ba mà chúng ta có thể chi tiết ra thành năm. Như vậy cái sở hữu thọ này nó có năm. Và sở hữu thọ này đó, nó cũng nằm trong 32 tâm quả y như sở hữu xúc. 32 tâm quả đã nói rồi. Bây giờ tới ái. Ái này đó, nếu mà nói về cái sở hữu của nó là nó thuộc về sở hữu tham. Ái là thuộc về sở hữu tham. Sở hữu tham này đó là nó nằm trong 8 tâm tham. 508 tâm thành. Bây giờ tới thủ. Thủ này nó cũng giống như là cái ái này, tức là sở hữu tham trong tám tâm tham. Nhưng mà nó có cộng thêm với tà kiến. Nó mạnh nằm chỗ tà kiến. Nó có thân kiến. Nó có giới cấm thủ. Một chút khi chúng ta học kỹ này chúng ta sẽ nói rõ. Bây giờ cái hữu này đó, thì chúng ta chữ hữu với chữ sinh đó, chúng ta có thể hình dung thế này. Cái chữ hữu đó là nó đang hình thành. Đang hình thành. Còn cái sinh đó là nó hình thành. Như vậy dùng chữ cho dễ hiểu á, là cái hữu nó là một cái thai tạng của nghiệp. Chúng ta biết cái thai rồi đó, thì là cái bào thai á, nó chưa phải là một hài nhi. Nhưng mà khi cái bào thai này nó thành tựu thì nó sẽ sanh ra làm một hài nhi. Thành ra cái thai bào là nó đang hình thành một cái con người, chứ nó chưa thành một con người. Còn khi nó sinh ra đó thì cái con người này đó đã đầy đủ rồi, nó đã coi như là hoàn thiện của nó rồi, thì nó thành con người, thì nó sinh ra. Như vậy đó, cái hữu này. Mà cái hữu này đó thì nó sẽ chia làm hai. Chút nữa chúng ta sẽ thấy cái hữu này chẳng qua là cái hoạt động của hành. Tức là cái hữu này đó, nó chính là cái kết tinh của nghiệp. Nó kết tinh của hai cái loại nghiệp, một cái loại nghiệp quá khứ và cái loại nghiệp trong hiện tại. Cho nên khi chúng ta nghe ta nói hữu có nghĩa là nghiệp trong hiện tại, thì nói như vậy đúng có một phần. Là vì nó như thế này đây. Đây là sát na tử. Sau đây người này sanh. Thì cái hành nó nằm đây. Hành này là nghiệp đấy. Và đi tới cái chỗ này đó, ở trong cái quá trình nó hình thành như thế này đó, thì hữu nó nằm đây. Hữu này cũng là nghiệp đây. Nhưng mà để đưa đến cái sanh, đây phải là cái tử đưa đến cái sanh. Thì như vậy đó, cái hữu này nè, nó phải kết hợp giữa cái nghiệp quá khứ và cái nghiệp hiện tại mới có thể sanh được. Cho nên cái chỗ này á, trong kinh có nói thế này. Trong kinh có nói thế này là nếu một người mà làm thiện đó thì sẽ được gặt cái quả thiện. Một người làm ác thì sẽ gặt quả ác. Nhưng nếu ai nói đó, cái người làm thiện á thì khi chết sẽ tái sanh vào trong cái nhàn cảnh, là có thể sanh làm người hoặc sanh làm chư thiên. Người nào làm ác thì phải đọa lạc xuống. Nếu mình nói ngừng tại chỗ đó là tà kiến. Tà kiến đây có nghĩa là lệch lạc. Là vì khi mà chúng ta đi tái sanh á, là cái tất cả những cái nghiệp mà chúng ta tạo từ vô lượng kiếp đó, nó cộng với cái hiện tại này đây nè, nó phối hợp lại nó mới đưa đi tái sanh đời tới. Còn khi chúng ta nói cái đời này ra thiện hay bất thiện, mà cái đời này nhất định là nó sẽ lấy từ ở đây ra, khẳng định như vậy là lệch lạc rồi, bởi vì nó đi từ vô lượng kiếp. Chị hiểu cái này hay không? À, cũng giống như bây giờ mình học từ lớp 1 lên lớp 12, rồi mình đó là đi thi vào đại học, thì có những cái trường đó người ta chỉ lấy cái điểm mà ta thi tuyển mà thôi. Còn có những cái trường đó người ta lấy điểm thi tuyển, người ta cộng với học bạ 12 năm thì người ta mới quyết định chọn cái người này và người ta sắp lớp. Thì cái mà nó làm cho người ta đánh giá chính xác nhất á, là cái học bạ 12 năm cộng với cái bài thi tuyển. Thì trong cái kiếp này đó, chúng ta đây cho đến cuối đời này đó là cái thi tuyển đây nè, vậy hiểu chưa? Còn cái lớp 1 cho tới lớp 12 chúng ta nó đi từ quá khứ cho tới bây giờ đó. Cho nên là gieo nhân nào gặt quả đó, đúng như vậy. Nhưng mà không có nghĩa rằng cái kiếp này chúng ta làm tốt thì 100% trong cái kiếp kế tiếp á, là chúng ta hưởng hết cái đó, chưa chắc. Là gì đó, là như chúng ta đã biết rằng khi mà bảy cái động tốc của chúng ta xảy ra đó, thì cái động tốc thứ bảy nó mới là làm thành cái quả tái sanh trong cái kiếp kế. Còn năm cái động tốc chính giữa đó thì nó đâu biết lúc nào. Vì hiểu cái này chưa? Đó. Cho nên khi mà chúng ta trong cái kiếp này chúng ta làm tốt được cứ là. Còn chúng ta bám vào một cái gì đó, mà nếu như cái khi mà chúng ta mất rồi chúng ta tái sanh không được như vậy đó, mà làm cho chúng ta đây sân hận đó, làm chúng ta mất niềm tin, chúng ta phế bỏ hết, là bởi vì mình tà kiến. Không phải giáo pháp không đúng, mà tại vì mình tà kiến. Chị hiểu cái này chưa? Làm điều lành nhất định gặt quả lành, nhưng không có nghĩa là trong cái kiếp kế tôi tái sanh nhất định là những quả lành này phải trổ sanh như là tôi muốn biết, như là tôi muốn. Không phải vậy. Nó còn có cả một cái quá khứ phối hợp trở lại. Cho nên chỉ có những cái bậc mà người ta có cái thiên nhãn thông thì người ta mới biết rằng cái người này thân hoại mạng chung sẽ tái sanh về đâu, sẽ như thế nào. Còn khi mình chưa có cái đó thì mình chưa có thể dám nói được. Cho nên nghiệp là một trong những cái vấn đề lớn của Phật giáo mà chúng ta không thể nghĩ bàn. Thấy không? Vậy là bởi vì mình không có thể, mình đoán mà mình nói được. Đoán mà nói thì phải thận trọng, là cái này tôi chỉ đoán mà thôi. Còn cái người mà có thể nói chính xác là cái người có thiên nhãn thông. Nhìn cái người đó, biết người đó chết đi về đâu, biết chính xác luôn, thì cái người đó nói được. Còn ngoài đó không có nói được. Còn nếu chúng ta bám vào một cái gì và cho rằng mình tu theo cái cách đó thì nhất định mình sẽ tái sanh như vậy đó, thì cái đó là do mình à. Do mình à, chứ không phải Phật dạy vậy đâu. Phật dạy là cái mà chúng ta đi tái sanh nó phải phối hợp nhiều thứ lắm. Rồi, bây giờ sinh thì chúng ta thấy rồi đó. À, nó là cái khởi đầu cho cái sự sống. Và cái sinh tử này đó thì nó sẽ nằm trong cái luật tứ tướng nằm đây. Gọi là sinh tiến dị diệt. Cho nên quý vị thấy là trong thập nhị nhân duyên người ta để rất là dài. À, sinh rồi, à, rồi lão, rồi sầu, ưu, khổ, bi, bệnh, vân vân. Thì cái đó là cái khoảng giữa của này, khi chúng ta học chúng ta sẽ nói rõ hơn. Đó là chúng ta lướt qua các cái chi pháp của thập nhị nhân duyên. Và như vậy cái nguyên tắc của nó đó, cái vô minh này nó là nhân, mà cái nhân này nó làm duyên để cho hành phát sanh. Như vậy vô minh là nhân mà hành là quả. Nhân vô minh là hạt giống mà nó cũng làm duyên để cho hành phát sanh. Vậy đây là nhân, đây là quả và đây là duyên. Thì chúng ta đang nói đến cái nhân, cái quả và cái duyên. Thấy chưa? Để đi vậy. Thì lần trước chúng ta nói qua về cái vô minh duyên hành, rồi hành duyên thức. Bởi vì do nghiệp tạo tác mà nó đưa đến cái tâm quả. Và những cái tâm quả này nó có cái chức năng, 19 tâm quả này có chức năng đưa đi tái sanh. Chúng ta sẽ tái sanh mình những cái tâm quả này. Bởi vậy mà có khi cả một cái đời chúng ta làm tốt, nhưng bây giờ cuối mà chúng ta bị một cái gì đó làm cho xúc động, làm cho lưu luyến, thì có thể tái sanh xuống cái cảnh xấu. Bởi vì cái lúc này nè là cái lúc mà cái kiết sanh thức nó sẽ khởi sanh. Cho nên là trong cái tích truyện có nói một cái bà hoàng hậu là một cái người có cái phước báo rất là lớn, nhưng mà trước cái giờ ra đi đó, bà nhớ rằng có nói dối với đức vua một lần. Và chính vì cái giờ phút đó nhớ lại cái chuyện không đúng của mình mà phải sanh ra làm nai trong 7 ngày, sanh ra làm súc sanh trong 7 ngày. Nhưng vì nó rất là nhỏ cho nên cái quả nó trổ sanh ngắn. Rồi sau đó thì do cái phước lành thì bà cũng được tái sanh vào nhàn cảnh. Đó. Súc, bây giờ lần trước chúng ta nói đó, 6 căn. Bây giờ chúng ta nói súc, bởi vì súc nó liên quan đến 6 căn. Thì súc, sở hữu súc đây, thì chúng ta sẽ có thế này. Chúng ta sẽ có nhãn súc, chúng ta có nhĩ súc, chúng ta có tỷ súc, chúng ta có thiệt súc, chúng ta có thân súc, và chúng ta có ý súc. Như vậy chúng ta có 6 cái súc nó phát sanh. Và 6 cái súc này khi mà nó phát sanh như vậy đó, thì nó phát sanh trong 32 tâm quả này. Thì cái súc nó phát sanh thì nó duyên với thọ. Cho nên nếu mà không có 6 cái căn này thì nó không có súc được. Mà không có súc này đó thì không có thọ được. Và chúng ta hãy nhìn đây, khi mà mình không có hiểu rõ cái chỗ này đó, mình mới nói là do súc mà sinh ra thọ. Thì thí dụ như do mắt mình thấy sắc mà mình mới động tâm. Mình thấy người ta giàu có quá, mình mới động tâm muốn lấy cái của người ta. Mình thấy người ta đó là đẹp quá, mình mê đắm người ta. Thì mình tưởng đây là con mắt, nó mới có cái này. Hiểu không? Cho nên là có một cái vị tăng khi mà đi xuất gia đó, thì vị tăng này mới nói với những người đồng tu của mình á, nói rằng sư đi tu, sư dốt lòng chỉ muốn tu mà thôi, nhưng mà cái ái dục của sư nó mạnh quá, thành ra khi sư binh cứ bình bác đi khất thực thì cái luật đó không cho phép sư ngó bên này ngó bên kia, cũng không có ngó lên cái người thí chủ, thì quỳ xuống cúng dường, thì sư chỉ đưa bình bát thôi, sư chỉ ngó xuống. Mà khi sư thấy cái bàn chân của người nữ thôi mà cái dục của sư đã khởi lên, thành ra sư bị cái này nó hành hạ dữ quá. Thôi thì bây giờ huynh đệ giúp giùm cho sư đó, bây giờ đâm cho mù con mắt của sư đi, để sư đừng có thấy nữa thì sư chấm dứt. Thì không ai dám làm hết, bởi vì đây là cái ác nghiệp, không ai dám làm hết. Nhưng mà cái gì nữa, cái yêu cầu hoài à. Thành ra trong cái tăng đoàn nó bức xúc, thì có một cái vị lên mới bạch với Đức Phật, mới kể hết cái sự việc đó xảy ra. Thì Đức Phật mới kêu cái vị sư đó lên, mới nói rằng nếu mà bất cứ một cái người nào vì thấy cái dục mình khởi lên do mắt mình thấy đó mà đâm mù hai con mắt, mà chết trong lúc mù mắt như vậy thì phải xuống địa ngục. Tại sao vậy? Tại vì con mắt nó mù mà ý xúc nó vẫn còn. Chị hiểu này chưa? Cái dục nó khởi lên trong tâm, nó không có khởi lên trong cái phù trần căn, nó khởi lên trong tâm. Cái vấn đề diệt dục là nó phải diệt trong cái tâm tham, diệt trong cái luyến ái này, chứ nó không phải làm cho mù con mắt là tà kiến, tức là hiểu sai. Và tà kiến thì phải đi vào trong địa ngục, phải hiểu nó trong tâm. Và phải hiểu rằng là trong tất cả những cái cảm thọ của chúng ta đó, không có cái cảm thọ nào nó nằm trong sắc pháp hết. Thân thức thọ khổ nằm trong tâm, thân thức thọ lạc nằm trong tâm, ưu nằm trong tâm, xả nằm trong tâm, hỷ nằm trong tâm. Tất cả những cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc hay đau khổ đều nằm trong tâm. Vậy đâu phải thân này. Chúng ta nói gì tôi có cái thân mà cái dục vọng nó khởi lên. Thưa quý vị không? Vì ái dục trong tâm của tôi mà nó kích động cái thân này đòi hỏi. Mà thân đâu có đòi hỏi. Thân đâu có đòi hỏi, tâm nó mới đòi hỏi. Và nó kích động nơi thân. Người ta mượn thân này để hưởng dục lạc, chứ thân không biết hưởng dục lạc. Thân chỉ tiếp nhận, chứ thân không thọ hưởng. Mà thọ hưởng là nơi tâm. Như thế không? Chứ mình không có thể hành xác được. Mình không thể ép xác được. Mà cũng không thể nào mà phục vụ cho cái sự thọ hưởng dục lạc của thân xác được. Tại vì tất cả nó nằm trong tâm. Mình điều chỉnh cái tâm mình như thế nào mà nó đúng là một cái nhu cầu để sống, và nó không đi quá cái nhu cầu đó, có nghĩa là trôi tri túc, có nghĩa là thu thúc lục căn. Có mắt là để thấy chứ, còn có nhiều việc để phải làm, cần tới con mắt mà. Không có mắt để đâu đọc kinh sách, không có mắt làm sao mà quán tử thi, không có con mắt làm sao tu thiền định. Vì thiền định phải có cái đối tượng mà thuộc về pháp tục đế thì phải cần con mắt chứ. Sao không cần? Bây giờ đâm mù sao tu được? Cho nên chúng ta thấy là các căn này đó, khi nó hoạt động là vì nó xuất hiện đó các cái cảnh tương ứng với nó. Mà những cái cảnh này đó mà khi nó được tiếp nhận á, thì nó phải có cái sự giao lưu của nó. Mắt nó phải giao lưu với cái cảnh này, nó phải tiếp xúc với cảnh này, nó phải đụng chạm với những cái cảnh này. Như vậy cái tiếp xúc, cái giao lưu này đó, nó chính là cái xúc. Ở cái mức độ cho phép thì cảm thọ nó sẽ phát sanh. Thì cái thọ này nó sẽ có vậy: nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Như vậy xúc này nó sẽ duyên với thọ. Và như chúng ta biết rằng đó, là cái xúc với cái thọ này đó đều nằm trong tâm quả. Và tất cả những cái này chúng ta nhìn đây, nguyên một cái giờ đây, xúc thọ nằm trong bãi sở hữu biến hành. Thấy không? Và cái này khi mà cái thức ở đây nó phát sanh năm cái thức bất thiện, năm quả thức bất thiện và năm quả thức thiện phát sanh, nó nằm ở đây. Chúng ta sẽ thấy chữ thức đây, tất cả chữ thức đây, thấy không? Thức đây, thức quả đây, nằm đây. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Và khi thức khởi lên, chúng ta sẽ nhìn đây, thức khởi sanh lên nằm đây là con số 7. Năm thức bất thiện, năm thức thiện đều là con số 7. Con số 7 nằm tại đây. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Và 7 sở hữu biến hành này, trên đầu của nó có 121 có nghĩa là nó nằm trong 121 tâm. Nhưng trong thập nhị nhân duyên nó chỉ nằm có 32 tâm quả, đó là 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện hữu nhân, 5 tâm quả sắc giới và 4 tâm quả vô sắc giới. Nó chỉ nằm ở chỗ đó mà thôi, nó không nằm toàn bộ, nó nằm trong các cái tâm quả đó thôi. Và nó hoạt động, thọ nó cũng y vậy. Bởi vì xúc với thọ, 7 cái sở hữu biến hành nó đi cùng một lúc với nhau, nó có mặt cùng một lúc. Đứa nào làm phận sự đứa đó, xúc là làm phận sự của xúc, thọ làm phận sự của thọ. Nhưng vì nó quả thì có nghĩa là nó đã có trong tiền kiếp. Cho nên tất cả những cái cảm thọ mà trong cái hiện kiếp này nơi chúng ta khởi lên thì tất cả nó đã nằm trong cái tiền kiếp cho tới bây giờ. Cho nên chúng ta nhìn đây, khi mắt chúng ta nhìn thấy cái cảnh sắc này mà chúng ta ưa không ưa là do thị hiếu của mình. Và thị hiếu này đó là nó nằm trong cái cảm thọ từ vô lượng kiếp cho tới ngày hôm nay. Tại sao mình thích cái màu áo này? Tại sao mình thích cái chậu hoa này? Tại sao mình thích cái căn nhà này? Tại sao mình thích cái bộ bàn ghế này? Mình có thể giải thích ra tất cả. Nhưng hỏi, ủa tại sao sở thích người này không giống sở thích người kia? Quý vị thấy rõ chưa? Vì những cái này nó đem lại cho người ta vui vẻ. Tại vì nằm trong tiền kiếp, những cái hình ảnh này, những cái màu sắc này, những cái kiểu dáng này, nó là từ trong quá khứ đã rất là thân thiết. Nó chứa biết bao nhiêu những cái niềm vui của mình ở cái chỗ đó. Và bây giờ thấy là vừa ý liền, chở về nhà liền. Bộ bàn ghế này mua đi ra thì vô rất là vừa ý, thấy đâu cũng được hết. Lại thêm cái bình bông này để lên nữa thì thôi, tuyệt vời quá, vui quá. Vì thấy rõ ràng chứ, phải cảm thọ không? Phải cảm thọ vui không? Nghe chưa? Mà người khác đi ra đi vô mà nói trời ơi, mua cái bàn gì thấy mà ghê, mua cái bộ bàn ghế gì thấy mà ghê, cái bình bông gì thấy mà ghê, thấy không? Trong khi mình là hạng nhất, mình ta thấy là ghê thì thiệt là làm sao mà chịu cho nổi, thấy không? Thì cảm thọ bực bội liền phát sanh, khó chịu liền phát sanh, thì đó là thọ khổ. Nó có sẵn hết rồi, đi trong cái đó. Thành ra mình có cái thị hiếu của mình. Và khi mình ăn uống cũng vậy, mỗi người có cái khẩu vị riêng, đâu ai giống ai. Tại vì ăn uống là một trong những cái dục lạc thế gian mà mình thọ hưởng từ trong luân hồi. Sư Khôn nhớ hồi ở Ấn Độ, ở trong ký túc xá đó, mấy cái cô người Nagaland thường họ nấu một cái loại mắm, chắc cũng không thua gì mấy cái mắm của mình đâu. Thành ra khi mấy cô này nấu thì cái mùi ớt là nhiều mà cái mùi mắm nó nồng. Mấy cô Ấn Độ đi về đó chịu không nổi, quẹt quẹt cái mũi rồi lấy cái seri mới đắp lên về mới đi lên. Thì một lần hai lần đó, mấy cô đó không có nói mà bực rồi. Tới chừng đó bữa đó không biết làm sao mà hai ba cô Ấn Độ đi học về được lấy cái sari che lên vậy hết. Mấy cái cô kia mới chạy theo mới hỏi, đứng lại, tại sao mà lại lấy cái sari mà che cái mũi làm sao? Thì mấy cô Ấn Độ mới thiệt tình mới nói, tại vì tôi chịu không nổi cái mùi, tôi chịu không nổi. Mà hỏi thức ăn của tao mà tại sao mày chịu không nổi? Tại sao vậy? Là cái gì ghê gớm lắm hả? Hôi thối lắm hả? Mày chịu không nổi hả? Thế là hai bên nó cãi nhau. Thì cuối cùng là cái chuyện đó nó không nhỏ, là đưa ra họp trong cái phiên họp đó. Thì cái bà mà quản lý cái ký túc xá đó, thường thường quản lý ký túc xá này là ký túc xá của những sinh viên mà học từ cao học tiến sĩ, cho nên cái người quản lý phải là tiến sĩ mới quản lý được. giải quyết không được, phải mời cái ông lớn, cái ông vice chancellor xuống mới giải quyết được cái chuyện này, bởi vì nó nói đụng tới quốc hồn quốc túy của nó. Thấy không? Vì cái mùi thôi. Thấy không? Cho nên có người đó, người ta chịu được cái mùi đó, có người chịu không được. Có người mà nghe cái mùi sầu riêng là thèm lắm, có người nghe mùi sầu riêng là nó khổ không chịu nổi. Có một cái gia đình đó, người ta quý hai ông bà, cho nên tới mùi sầu riêng, người ta đem lại một cái bao gỗ 6-7 trái to vậy, nó chín cây nó thơm ngát rồi. Trời ơi, ngồi đó mà trông khách đi về. Khách đi về rồi cha con mới hà hụi đó, khiêng, mới giấu trong cái nhà kho để đó. Rồi mới ngồi lại bàn đó là bây giờ mình sẽ đem cái này cho ai? Cho người ta có nhận hay không? Còn để như thế này làm sao mà chịu cho nó nổi? Tại vì trong nhà không có một ai chịu đựng được cái mùi sầu riêng. Mà đến khi mà điện thoại mà hỏi được mà có cái người nói trời sầu riêng chín cây hả? Số 1 à? Mừng gần chết mà lật đật mà kêu xe mà chở đi. Mà người ta nhận mà mình mang ơn quá trời mang ơn. Quý vị thấy không? Thành ra một cái mùi, một cái vị đó, nó cũng là nó đi trong, nó đi trong cái tiền kiếp nó cho tới bây giờ. Cho nên là chúng ta là tiếp nối cái đời sống của mình, chứ không phải là nó tự nhiên nó nảy sinh ra. Nó không phải vậy. Nó có một cái dòng chảy của nó, và cho tới cái kiếp này là nó ngưng tụ trong hình thể của một người nam hay người nữ, trong cái chủng tộc da vàng hay da trắng hay da đen, da đỏ vân vân, thì nó ngưng tụ lại tùy theo cái nghiệp mà thôi. Thành ra trong tất cả những cái xúc, những cái thọ này đó, nằm trong tâm quả mà quý vị thấy. Nằm trong tâm quả, thấy chưa? Cái xúc chạm đưa đến cái cảm thọ đều nằm trong tâm quả hết. Thì khi cái quả, tức là nó đã có rồi, nó mới tạo nên cái quả, đúng không? Vì vậy là nó nối kết từ cái quá khứ đưa đến cái hiện tại. Và khi cái cảm thọ nó phát sinh lên á, xúc duyên thọ thì thọ duyên ái. Cái chữ ái này đó, chúng ta có thể nói ái là ưa thích. Cho nên nó là cái ái này nó thuộc về cái sở hữu tham ở trong các cái tâm tham. Và khi mà cái ái nó phát sanh ra, nó nằm trong cái tâm tham á, thì cái hoạt động của nó như thế này. Khi mình ưa thích cái gì thì cái ái á, nó muốn mình chiếm hữu cái đó, và cái đó phải thuộc về mình. Tại vì nó ưa thích mà nó chiếm hữu được thì nó mới hưởng được cái đó, nó mới thưởng thức được cái đó. Và nó muốn giữ lại là bởi vì nó muốn tái lập cái sự hưởng thụ này nhiều lần. Và cái hoạt động của cái ái nó là như vậy. Thì giờ chúng ta xem cái ái đây. Cái ái này nó phát sinh á, là khi các cái căn này, các căn này tiếp xúc với các cảnh này. Thì khi mà tiếp xúc thì quý vị thấy nó sẽ duyên với những cái cảm thọ, đúng chưa? Và những cái cảm thọ này nè, nó có thể đưa đến cái sự ưa thích. Thì như vậy, cái ái mà thuộc về trong cái 6 căn này đó là riêng của cái chúng sinh này. Còn cái ái mà nó nằm trong cái các cái cảnh này đó, thì cái ái này có thể là ở bên ngoài của chúng sinh khác. Là nó như thế này. Cái chúng sinh này có con mắt nhìn thấy cái người này, khả ái, khả hỷ. Tức là cái người này đó, nhìn cái sắc của người này mình thấy vừa ý, hài lòng, thì trong lòng mình phát sanh lên sự yêu mến. Thì cái chúng sinh này nè, khi nó nhìn nằm trong con mắt người này, thì bản thân của nó cũng có cái ái riêng của nó. Dì hiểu cái này chưa? Và nói á, một cách khách quan đó, thì tất cả những cái cảnh này nó đều có cái tính chất đáng yêu của nó. thì nó, những cái cảnh này nó mới tiếp nhận và nó muốn chiếm hữu. Còn nếu nó không khả ái thì những cái các cái căn này khi tiếp nhận đó thì nó sẽ đẩy trở ra, thì nó trở thành sân. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng trong cái hoạt động của tham và sân thì tham là chánh, ái là chánh, còn cái mặt sau của ái nó chính là sân, nó chính là tâm sân. Hai mà một, nó giống như cái mặt trước nó về thì nó phải bắt buộc phải có mặt sau, nó đi liền với nhau, nó hai mặt của một cái đồng tiền. Thành ra mình nói mặt trước liền phải có mặt sau, nó không thể nào nó có một mặt được. Thiện thì nó không có gì, thiện thì trước hay sau, trong hay ngoài nó đều thiện hết. Rồi chúng ta sẽ thấy nè, cái mặt trước là ái thì mặt sau nó là sân. Rồi á, nằm trong phủ trùm đó nó là si. Ba cái có đầy đủ. Cũng như khi mình nói tới tâm sân thì mới hiểu là có nhân sân và có nhân si. Nhưng mà cái nguồn cội nó tự tham, cho nên hễ sân có mặt là biết tham si có mặt luôn. Nó không thể nào vắng mặt hết. Như vậy thì ba cái này, tham, sân, si, hầu như nó quyện nhau trong những cái hoạt động để mà nó đưa con người ta đi tới cái lầm lạc, đi tới cái sai lệch, đi tới cái lỗi lầm và đi tới cái tội lỗi. Những cái hoạt động của nó là như thế. Thì vậy khi mà tính về ái đó thì chúng ta sẽ có sáu ái thuộc về sáu căn, và sáu cái ái thuộc về sáu cảnh. Như vậy đó, cộng sáu căn với sáu cảnh này, sáu cái ái căn và sáu ái cảnh này thuộc bằng 12. Bằng 12 thì nó bằng là 6 căn. Ái 6 căn cộng với ái 6 cảnh là 6, 12. 12 đó, bây giờ chúng ta sẽ xem cái ái đó, nó diễn ra trong quá khứ, trong hiện tại và trong vị lai. Thì chúng ta sẽ nhân cho 3 thời, tức là 12 này nhân cho 3. Thì như vậy đó là 12 nhân 3 là 3 thời đi. Thì đây nó sẽ thành ra 36. Đúng chưa? Và cái ái nó diễn ra như thế này. Cái ái nó diễn ra trong dục giới, ái diễn ra trong sắc giới và ái diễn ra trong vô sắc giới. Tức là ái diễn ra trong tam giới. Thì chúng ta sẽ nhân cho 3. Như vậy là 36 này, 36 nhân cho 3 bằng 108. Như vậy có 108 ái. Chi tiết nữa là có tới 1.500. Nhưng mà thường ta dừng lại con số 108. Cho nên nó có 108 phiền não và nó cũng có 108 bậc A-la-hán. Thì thấy cái con số đó chưa? 108 phiền não, 108 A-la-hán. Thành ra khi mà cái chuỗi mình đeo tay đó, thường nó đúng nhất là 18 hột. Thấy không? 18 hột. Hoặc nó là 12 hạt. Xin lỗi, nó là 12 hạt. 12 hạt là nó do 6 căn 6 cảnh đó. Thấy không? Hoặc là nó là 108 hạt để đeo ở đây, 108 cái phiền não cho người ta đeo lên đây, để người ta lần bỏ, mỗi lần người ta lần người ta định tâm vậy để loại một cái ái dục, loại một cái ái dục. Bây giờ chúng ta nói về cái ái trong cái cõi dục giới. Ái trong cõi dục giới vậy nè, là cái ái đó nó dính với cái ngũ căn. Là bởi vì các căn này nó sẽ thọ hưởng dục lạc, cho nên gọi rằng cái ái nó dính vào cái ngũ dục. Tức là khi cái mắt của chúng ta đó mà nhìn thấy cái gì nó vừa mắt mình mà mình cho rằng đẹp thì mình thỏa mãn được cái lòng ưa thích của mình. Và mình dính vào trong cái cảnh này thì để mình thọ hưởng. Như thế, sanh một đứa con đẹp, nó là cái phước báo của mình, nhưng cũng là một cái niềm vui của cha mẹ nhìn thấy cái đứa con mình đẹp mà. Còn khi mình sanh ra một cái đứa con tật nguyền thì cha mẹ mỗi lần nhìn nẫu ruột, có phải gì không? Thành ra là cái ái nó đối với các cái cảnh này mà khi nó vừa ý thì nó hưởng. Rồi đây là tai mà nghe cái cảnh thanh. Thì quý vị thấy cái này nó rất là quyến rũ. Quyến rũ vô cùng. Một cái lời nói dịu dàng. Một cái âm thanh du dương là đều có một cái sức quyến rũ của nó hết. Mà mình có phước mới nghe được cái đó. Và tất cả người ta đổ sập vì những cái lời nói đó. Lặng nghe lời nói như ru, chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng. Anh đã có vợ con chưa mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào. Nói rồi nó sổi chuột trong hang cũng phải bò ra. Cho nên cái người nữ là chết vì cái âm thanh đó. Nghe ta nói ngọt quá, mê mẩn tâm thần không còn biết gì hết. Thì như vậy quý vị thấy cái ái nằm đâu? Thấy rõ chưa? Thưởng thức cái đó, dính mắt vào trong cái đó, mê đắm vào đó, cởi không ra. Có những người điên, điên loạn cho tới chết vì không thể quên cái âm thanh và lời nói này. Tại sao người ta nói là người ta yêu thương mình và người ta sẽ đem cái hạnh phúc đến cho mình đến trọn đời? Nhưng mà bây giờ mới có 1-2 năm mà đã như vậy rồi thì người ta bị cái này nó bám vào trong đầu, không chịu đựng được, không giải mã được và điên. Lột quần lột áo ra, nói nhảm chạy cùng khắp hết, đưa vào nhà thương điên. Vào trong đó tỉnh thì biết hết tất cả, kể cả tụng kinh cũng biết luôn, hát cũng nhớ luôn, mẹ dạy cái gì nói lại được hết luôn. Nhưng mà khi mê là trần truồng ra, rồi gào lên mà khóc, rồi chết luôn trong cái nhà thương điên vì cái thanh này đây. Vì thì cái ái, cái mặt sau của nó, về cái ái của âm thanh nó đưa đến một cái khổ vô cùng khổ, không phải không có. Chắc tất cả ở đây đều đọc cái chuyện tình của Trương Chi và Mỹ Nương. Cái tiếng hát của anh lái đò, anh chèo đò ban đêm thôi mà làm cho một cái tiểu thư khuê các phải động lòng. Nhưng mà khi thấy cái sắc diện của anh này thì cái cô này vô cùng thất vọng. Và như vậy thì buồn lắm. Và cái người này đó, khi mà giáp mặt với tiểu thư thì thấy đẹp quá cho nên lụy vì sắc. Còn cái người này đó lụy về cái âm thanh. Nhưng mà cái người lụy về âm thanh này thấy cái sắc thì thất vọng. Và vì vậy cái cuộc tình này đó, có người chết á, gọi là khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Cho nên người ta dùng cái trái tim mà nó quá thật đó, người ta mới tạo thành cái tách để uống trà. Và cái tách này đó, khi mà rót nước ra thì thấy cái anh lái đò ở trong đó. Và truyền thuyết người ta nói rằng khi cái người đó nhỏ cái giọt nước mắt xuống thì cái trái tim này nó mới tan ra được. Người ta nói cho vui vậy đó, nhưng mà để thấy rõ rằng cái sức quyến rũ của âm thanh và sức quyến rũ của sắc nó làm cho nó bám vào trong cái chỗ đó, nó không rời ra được, không thể rời được. nó dính, dính mắt vào trong cái chỗ đó. Cảnh khí thì các bà các cô đây là rành lắm rồi, vì ai cũng muốn dùng nước qua mà. Thấy không? Một cái loài ong, loài bướm hay tất cả những cái con vật đó, là khi đến cái mùa mà nó cái mùa sinh sản của nó thì thường nó phải tiết ra cái mùi để nó quyến rũ. Và cái mùi đó có thể bay xa cả cây số để nó quyến rũ những cái con khác giống của nó. Và nó mới có thể truyền giống được, nó sanh sản trong cái loài của nó. Thì cái này là một trong những cái quyến rũ mà, những cái mà người ta thọ hưởng mà. Một cái mùi hương làm cho người ta không thể quên được. Cái sức gợi cảm của nó rất là lớn. Bây giờ cái cảnh vị, ăn uống quý vị thấy không? Quý vị thử, thử bây giờ cho con mình được tự do ăn. Hiếm có đứa mà nó ăn những cái thứ mà trước đây má nó nấu. Má nó nấu 10 món, bây giờ có thể là còn thích 1, 2, 3 món thôi. Chứ còn nói mà thích 10 món là không thích đâu. Nó có cái khẩu vị riêng của nó, không thể nào mà nó giữ nguyên cả. Thành ra mỗi một cái người có cái khẩu vị riêng. Ngay cả cái mặn nhạt chua cay cũng khác nhau. Có người chịu được vị đắng, có người không chịu được vị đắng. Có người chịu được cay, có người không chịu được cay. Thấy không? Tất cả đều khác nhau hết. Bởi vì mỗi người có cái sự quân tập khác nhau, cái ăn uống thưởng thức của mình nó khác nhau, thành ra cái vị nó cũng khác. Và thân xúc chạm thì tất cả những cái cảnh xúc êm ái đều làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hết. Và ngược lại, những cái gì mà nó đưa đến cái đau đớn thì người ta không thích. Cho nên là năm cái căn này khi nó tiếp xúc năm cái cảnh này, và những cảnh này khả ái khả hỷ, thì ái nó phát sanh bởi vì nó được hưởng cái ngũ dục từ đây. Nhưng mà khi đó cái dục lạc của ngũ trần này á, không phải nó ngừng lại chỗ đó, mà cái dục lạc ngũ trần này á, nó còn đi trong cái tà kiến của nó. Tức là có người suy nghĩ thế này, cái chánh yếu của cái thường kiến đó là nghĩ rằng là cái linh hồn nó bất diệt, và cái tất cả những gì mình được thọ hưởng nó cũng thường tồn. Thì như nhiều lần sư cô cũng có giảng cho quý vị rồi, cái học thuyết của Bà La Môn giáo đó, thì cái giai cấp chiến sĩ, giai cấp tu sĩ và chiến sĩ đó là sinh ra từ cái vùng đầu và mặt của một cái vị thần. Và cái giai cấp bần cùng nó sinh ra từ cái bàn chân của cái vị thần. Và người ta tin rằng đó, khi người ta chết thì người ta cũng sẽ tái sanh lại y như vậy. Giai cấp nào tái sanh vào giai cấp đó. Con chó này mà nó chết rồi thì kiếp sau nó vẫn là chó. Con heo mà nó chết rồi thì tái sanh nó vẫn còn heo. Và vì vậy người ta tin tưởng rằng tất cả những gì người ta hưởng được, cái dục lạc ngũ trần này, là nó sẽ tiếp diễn hoài, nó đi theo trong cái đời sống của người ta, nó không có kết thúc. Thành ra nó, những cái dục lạc nó đi theo thường kiến. Và cái tiếp nữa là cái dục lạc nó đi theo cái đoạn kiến. Đoạn kiến có nghĩa là tin chết là hết, không còn gì nữa hết. Thành ra những người mà đoạn kiến đó sẽ chủ trương thế này: sống hưởng chết ai hưởng. Cho nên sống phải hưởng, đừng có để chết rồi không có hưởng được. Và vì vậy người ta chủ trương là dục lạc là đứng hàng đầu. Và cái này là đại đa số trong đời sống người ta đi vào con đường đoạn kiến này. Người ta tin rằng chết là hết rồi, không còn gì nữa hết. Cho nên bây giờ còn là hưởng, chết rồi không có thể hưởng được. Và vì vậy sanh ra không biết bao nhiêu chuyện, những cái sai trái, những lỗi lầm từ đó, cho nên mới gọi là tà, tức là đi lệch hoàn toàn. Thì vậy là thường kiến, đoạn kiến dính vào trong đó. Thế bây giờ những cái vị mà nó đắc thiền, đắc thiền sắc giới đây và đắc thiền vô sắc giới đây, thì nó vẫn còn cái mà nó gọi là cái luyến ái, nó gọi là ái theo cái sắc giới, ái trong cõi sắc và ái trong cõi vô sắc. Ái trong cõi sắc là gì? Khi một cái vị mà đặt cái tầng thiền thứ nhất hoặc tầng thiền thứ hai hoặc tầng thiền thứ năm, thì nơi cái tâm người này á được hưởng sự bình an và mát mẻ, thì người ta thấy vậy là đủ rồi, không còn mong muốn gì hơn nữa, mà ta bám vào đó để hưởng, thì nó gọi là ái trong cõi sắc giới. Hiểu chưa? Có những chư thiên sinh ra trong cõi trời dục giới hay là trong cõi trời sắc giới cũng bám vào trong đó không chịu tiến hơn được nữa, thì nó gọi là ái trong vô sắc, ái trong sắc giới. Có những người đắc tầng thiền thứ nhất rồi, không lìa nó để tiến lên tầng thiền thứ hai, không lìa nó, thì như vậy nó cũng thuộc vào cái dạng ái trong thiền sắc giới. Và vô sắc giới cũng vậy, tức là thấy rằng cái trạng thái mà mình được hưởng cái sự bình an và sự mát mẻ này là tột đỉnh rồi, cho nên là còn dính mắc vào đây, thì cái đây nó gọi là ái trong thiền sắc giới và ái trong thiền vô sắc giới. Thôi quý vị nghĩ vậy làm chút đi, học cái này căng thẳng lắm. Tới cái phần ái duyên thủ, thì như nãy sư cô có nói đó, là cái ái duyên thủ này đó, thì nó cùng chung một cái sở hữu của nó, cùng chung cái sở hữu của nó, tức là nó cũng là sở hữu tham, nằm trong tám tầm tham. Nhưng mà giữa ái và thủ nó khác nhau ở cái điểm này. Ái á thì nó ở một cái cường độ thấp hơn thủ, tức là thủ mạnh hơn ái. Hay nói rõ hơn như thế này nè, là ái đó là nó hướng tới một cái đối tượng khả ái khả hỷ và nó chiếm hữu cái đối tượng đó, còn thủ là nó giữ chặt cái đối tượng đó. Chị hiểu cái này chưa? Cái kia nó hướng tới để nó muốn chiếm hữu, còn cái này nó muốn giữ chặt lại. Cho nên là cái thủ, cái bản chất của nó chính là ái, nhưng nó mạnh hơn ái. Và cái ái này nè, nó phải có thủ, nó mới nhấn sâu vào trong luân hồi được, vì nó bám rất chặt, nó không có buông ra. Và trong cái thủ này nó cũng có tất cả là bốn loại, là dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và thân kiến, hay còn gọi là còn gọi là cái nó gọi là ngã thuyết thủ. Thì cái dục thủ á, như chúng ta thấy rồi, hồi nãy chúng ta có nói đến cái dục trần á, thì khi mà các cái căn chúng ta tiếp xúc với các trần, và khi những cái cảnh này là những cái quả tốt đẹp của mình đó, thì thường cái tâm chúng ta bám vào nơi đó để mà thọ hưởng. Nhưng nó bám vào trong đó và nó bám chắc vào trong đó, nó không có buông cái đó ra, thì nó đi tới cái thủ. Thì trong cái dục thủ này á, như chúng ta thấy là nó có tham cộng với tà kiến. Tham nó đi với cái tà kiến, là tham đi tà kiến. Cái tà kiến này nó đi với lại nó, cái trong cái tà kiến nó có thường kiến và nó có đoạn kiến ở trong đó. Thì như vậy là sở hữu tham nó nằm trong bốn cái tâm tham hợp với tà kiến. Thành ra là nó có cái tâm tham hợp tà, hai cái tâm tham thọ hỷ hợp tà, và hai cái tâm tham thọ xả hợp tà. hợp tà đây tức là hợp với tà kiến. Như vậy trong cái thủ này nó có cái tà kiến chứ không phải không có. Và trong cái thủ này nó có cái giới cấm thủ. Cái giới cấm thủ như bữa hổm sư cô có giải thích rồi, người ta muốn làm cho trang nghiêm thì ta phải có nghi thức, người ta phải có cúng tế, người ta phải có lễ lạc. Nhưng cái đó nó chỉ là một cái phương tiện thôi, nó không phải là cứu cánh. Và cái đó là một cái pháp để hỗ trợ thôi, chứ không phải là một cái pháp đưa đến giải thoát. Và khi chúng ta cho rằng tất cả những nghi thức, những cái lễ lạc, những cái cúng bái là đều đưa đến cái sự giải thoát, thì cái điều đó nó đưa đến cái chỗ mà chúng ta gọi nó là giới cấm thủ. Nó là giới cấm thủ, nó không đúng. Như con người nói thế này, và Phật giáo Nguyên Thủy Di Dự Pháp nói rằng một sát na tử, sát na sanh. Phật giáo Đại Thừa nói rằng là phải có 49 ngày, phải cúng tuần cúng thất. Như vậy thì bây giờ đâu có cần phải cúng tuần cúng thất, cúng làm gì, chết rồi xong thôi, không có cần làm tất cả những thứ đó. Thế bây giờ bỏ hết được không? Bỏ được chứ sao không được? Bỏ được chứ sao không được? Nhưng mà bỏ được mà không bỏ được. Bỏ được là bản thân mình á nhìn thấy rằng một sát na tử, một sát na sanh. Thì tất cả những gì trong cái hiện tại đời sống của mình đã làm tốt rồi, và mình ý thức ra được cái điều đó, thì cái chuyện tái sanh nằm trong cái quả nghiệp của mình. Và khi có vô phước mà tái sanh xuống những cái cảnh giới thấp cũng nhận thức ra và siêu thoát được. Thành ra không cần mấy cái đó đúng. Nhưng bỏ được mà không bỏ được ở cái chỗ thế này. Bây giờ mình là gia đình Phật giáo, má mình chết rồi, thôi để cho cái nhà xác nó muốn làm gì là đóng tiền vô thôi. Nó muốn thiêu thì thiêu, mà nó muốn quăng tro cốt, nó quăng tro cốt. Bởi vì giải quyết xong rồi má mình vẫn nói vậy mà. Thì cái chỗ này quý vị thấy có được không? Hay là tất cả mọi người nói không biết tụi nó theo đạo Phật, nó theo cái cách gì mà nó bỏ liều, bỏ đúng má nó vậy mà nó coi được là nó coi được làm sao? Thấy không? Và hỏi thử cái người con mà làm như vậy đó, trong lòng mình có xót xa không? Má mình nói rằng bây giờ má biết Phật Pháp rồi con, chết khỏi lo đám tang, đám gì cho mất công mệt mỏi lắm con. Chết rồi để trong nhà xác, ta định ngày thiêu, tụi con vô cũng được, không vô cũng được. Nó muốn rải sông rải biển, nó làm gì làm, coi như xong rồi, con đừng lo tới nữa. Tụi con lo đời sống tụi con tốt là má mừng rồi. Tụi con làm điều lành, điều phải là má mừng rồi. Tụi con sống hạnh phúc là má mừng rồi, đừng ngó tới má nữa. Nhưng mà thử hỏi mình làm con đó, mình có chạnh lòng không? Nếu mà chạnh lòng á, thì cái quyết định này đúng cho mình, nhưng cái chết của mình không duyên tới pháp thiện cho con. Không duyên được. Rồi bây giờ cái chuyện mà ai cũng biết là không có nên làm đó là cái người xuất gia, không phải đi tụng đám ma. Chuyện đó chứ không phải cái chuyện của người tu, không có nên làm, nhưng mà phải làm. Tại vì khi á mà người ta thấy mẹ người ta mất rồi đó, người ta không biết mẹ phải đi về đâu, mẹ phải khổ ra làm sao. Thì bây giờ trước đây thấy mẹ có đi chùa, mình chả bước chân vô cái chùa bao giờ, cũng chả biết cái ông thầy, cái sư cô trong đó làm cái gì hết á. Nhưng mà thôi, thỉnh được thầy, sư cô tới tụng kinh thì nó yên cái lòng của mình. Là coi như là, thôi cái đó là tốt nhất cho má, rồi con làm xong rồi con cũng yên lòng. Quý vị thấy không? Mới duyên tới cái sự bình an của người sống này. Và cái thứ hai nữa, khi cái người tới tụng kinh đám ma mà để ý á, thì sẽ nói rằng đây thầy tụng kinh cầu siêu đây thì tan quyến phải tụng theo, bắt buộc phải tụng theo. Kinh cầu siêu, kinh cầu an, kinh tống tán gì bắt tụng hết đó. Rồi còn dặn vậy, bây giờ tụi con á, tất cả gia đình phải nhớ vậy, thầy tụng thì có giờ có khắc, còn trong gia đình mình á là hãy cứ rảnh là chia phiên cho tụng, bởi vì má còn nằm trên mặt đất má nghe kinh đó con. Nhưng mà thật ra cái tụng kinh vậy là cái lợi nhất cho cái người sống. Cái lợi thứ hai á là những cái vong linh mà khi có cái đám tang thì nó tụ về rất là nhiều, thì khi nghe tiếng kinh có thể có người siêu thoát, hoặc là má mình nằm đây đó có thể còn rơi xuống trong cái ma giới, mà lúc đó cái tâm thức nó còn mạnh mẽ lắm, có thể nương vào câu kinh này mà siêu thoát. Người thấy chưa? Rồi bây giờ cái các thầy các cô đã nói, tụi con mà thương ba má tụi con đó nha, thì thôi bây giờ ráng ăn chay, khi má còn nằm ở trên mặt đất là ráng ăn chay đi, để mà bố thí tuổi thọ cho những cái con vật hồi hướng cho má đi, vì thương má mà ăn chay. Có người còn phát tâm ăn luôn 49 ngày, có người phát tâm ăn luôn 1 năm, vừa tốt cho sức khỏe, vừa có cái phước bố thí tuổi thọ cho chúng sanh là súc sanh, thì cái đó là tốt cho cái người này. Rồi bây giờ cũng vì thương má mà chạy ra chạy vô trong chùa, thầy ơi ngày mai là cúng tuần cho má con đó thầy, cho nên là cho con đem đồ vô cúng, thầy cúng giùm cho con, tụng kinh giùm, có khi thỉnh về nhà. Rồi còn hỏi người ta làm sao tốt, rồi còn biết trai tăng, nghĩ thế không? Rồi từ từ như vậy thầy mới nói thôi về tụng cái sám hối này đây nè, để mà cầu nguyện cho má, đọc cái này nè cho biết thêm. Thì từ từ nó mới duyên vô cái nhà chùa, nó mới duyên vô cái tam bảo, thấy không? Rồi bây giờ thấy rằng mình không có cúng cơm mỗi ngày cho má được, thì thôi thầy nói thấy trong chùa người ta gửi vô quá trời đó, thôi mình gửi má vô đừng cho cúng cơm, chứ sao mình cúng cơm được. Thì gửi rồi không phải bỏ luôn, đem má nhà trẻ cũng phải tới nhà trẻ coi trẻ nó ăn sao chứ, thành ra là phải tới chùa, quý vị không? Thành ra cái chết của mình mà nó tạo một cái duyên, tạo một cái duyên để cho con mình nó gần với tam bảo hơn. Cho nên cái chuyện có thể bỏ được mà không bỏ được, cái chuyện không phải làm mà phải làm, tại vì nó có cái lý do của nó. Còn nó tà kiến là như thế này. Cái tà kiến là mình tin rằng người chết, tin rằng con cháu người sống, tin rằng người cúng, tin rằng do cúng thất cúng tuần mà được giải thoát. Chỉ là trợ duyên chứ không phải cái chánh. Còn mình coi cái đó là chánh, là tất cả, thì đó là tà kiến. Gì hiểu cái này không? Thành nó vi tế lắm, rất là vi tế cái chỗ này. Do đó mình hiểu, nên hiểu cho nó đầy đủ, đừng hiểu một chiều. Và mình cũng phải hiểu nè, tất cả những cái giáo pháp của Nguyên Thủy hay giáo pháp của Đại Thừa đó, mỗi cái đều có thể trợ giúp cho người ta hết. Trừ khi mấy người nói bậy nói sai thì không tính, bây giờ nó không tính vô giáo pháp. Hay giáo pháp là phải đúng, mà cái đúng đó có thể là một cái chân lý toàn diện. Cái đúng đó có thể đúng cho một cái phần của những cái người mà thuộc vào cái cấp lớp nào đó. Cấp lớp mẫu giáo khác, lớp 1 khác, đại học khác, trên nữa là khác. Cho nên chúng ta hiểu, không bao giờ là cái hiểu của mình á, đừng có khuôn khổ vào trong một cái, mà phải đó, so ra nhiều thứ, nới rộng ra để biết. Còn thí dụ như bây giờ mình không có tin vào chùa chiền, không có tin vào tăng ni cũng được, đâu có sao. Không có sao, chuyện đó không sao, quyền của mình. Mình không tin sao mình làm được. Thì mình có thể nói với con mình, thôi tụi con mắc đi làm, thì tuần thất gì không có cúng quẩy trong chùa gì được hết á. Nhưng mà tối đó tụi con là nhớ má đúng 7 ngày thì tụng cho má thời kinh ngắn 5 phút, 10 phút cũng được con. Anh em tụi bay tụ hội là được, tốt, còn tụ hội nhà đứa nào nấy tụng. Đứa nào thương má là tụng, đứa nào nhớ tôi mai tụng, còn không thôi tùy tụi con, thì vẫn được. Vì mình không có cần nó tụng kinh cho mình, nhưng mình cần nó tụng kinh cho nó. Vì nó thương mình nó mới tụng chứ, chứ đâu phải vì nó muốn tụng kinh. Vì nó thương mình nó mới ăn chay, chứ đâu phải vì nó muốn ăn chay. Vì nó thương mình nó mới tới chùa, nó mới tiếp xúc với tăng ni, chứ đâu phải nó muốn tới chùa, nó muốn nói chuyện tăng ni làm gì. Vì thế mà tất cả chúng ta đây khi biết đến Tam Bảo đó, thì cái món quà đẹp nhất, quý báu nhất mình đem đến cho chính cha mẹ của mình, chính con cái của mình, người thân của mình, là làm sao cho người ta hướng về Tam Bảo. Vì vậy cái chết của mình khi mà những cái nghi thức đó vẫn làm lợi ích cho người sống mà, làm tốt chứ đâu có phải xấu đâu. Thành ra không phải mình giác ngộ rồi là có nghĩa là mình hủy bỏ hết tất cả những nghi thức, những cái lễ lạc. Nhưng mình không bám vào nghi thức lễ lạc, ý hiểu cái này chưa? Bám chặt vào đó và coi như nó là tất cả là tà kiến, nhưng biết sử dụng nó để làm lợi ích thì đó là cái việc nên làm. Cho nên có những cái không làm mà phải làm, phải làm mà không làm. Nó có những cái chuyện mà nó kỳ lạ như thế thì chúng ta phải hiểu. Thì vậy có những cái người ta tu á, nó thầm nằm vào giới cấm thủ. Thí dụ như thời Đức Phật có một cái người đó họ tu theo cái hạnh chó, có người tu theo hạnh bò. Tức là con bò nó ăn sao thì họ ăn vậy, con bò nó đi sao người ta đi vậy, con chó ăn sao người ta ăn vậy, mà con chó nó đi sao người ta đi vậy, làm y chang như vậy. Thì ròng rã ngày này qua ngày khác tu vậy thôi. Thì những người này nói là với một cái tâm thanh tịnh mà mình có thể điều khiển mình để làm như vậy, thì chắc chắn thân hoại mạng chung sẽ tái sanh lên cõi trời đó. Cho nên là những người khác mới nói rằng ông tu vậy là giỏi lắm á. Mà ngài Gotama, Đức Phật á, thì sẽ biết được ông tái sanh về đâu đó. Đi hỏi đi, thì hỏi đi, chắc chắn là ông tái sanh lên cõi trời. Thì cái người tu đó cũng muốn vậy, cho nên mới đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi là con tu theo hạnh con chó đó, con tu theo hạnh con bò miên mặt như vậy đó, thì chắc chắn là khi mà con thân ngoại mạng chung tái sanh lên cõi trời phải không? Thì Đức Phật không có trả lời. Hỏi lần thứ hai Đức Phật cũng không trả lời. Hỏi lần thứ ba thì Đức Phật nói tu cái gì thì được cái đó, tu hạnh con chó thì được thành con chó, tu hạnh con bò thì được thành con bò. Thấy chưa? Nó là giới cấm thủ mà. Rồi quý vị sẽ thấy nè, ngay khi sư cô còn đi học bên Ấn Độ đó, thì quý vị có thấy những hình ảnh người ta chụp mà những cái người đạo sĩ mà họ đứng có một chân thôi, cái chân này đó họ gác lên cái đầu gối của cái chân này, họ đứng một chân vậy thôi, mà khi họ đứng lâu rồi chịu không nổi, họ lấy cái sợi dây đó họ buộc cái chân này qua bên kia và họ đứng suốt như vậy đó, thì cái đó là giới cấm thủ. Có những người tập á, khi mà ngồi thiền ngồi trên cái bàn đinh, ta ngồi trên bàn đinh vậy đó, thì cái đó là giới cấm thủ. Chứ không có hay trong cái chỗ đó đâu. Thành ra chúng ta phải hiểu để mà chúng ta tránh những cái quá khích như vậy, nó đều đưa đến không có đúng. Đó là giới cấm thủ. Bây giờ tới cái ngã thuyết thủ, hay còn gọi là thân kiến. Tức là những người này tin rằng cái linh hồn là hiện hữu, và cái hiện hữu của nó là nó mang cái tính chất vĩnh hằng, tức là bất diệt. Tức là nói thế này, bây giờ tôi sống mình như thế này, tôi chết rồi đó thì tôi cũng vậy. Và như nãy nói, tôi làm người thế này, tôi người nam như thế này, tôi chết rồi tôi cũng làm người nam à. Rồi tôi người nữ, tôi chết tôi cũng làm người nữ, con chó chết rồi cũng làm con chó à. Tin chắc chắn là như vậy đó. Thì cái này nó chính là một cái tà kiến, mà nó thuộc về cái gọi là cái thuyết mà cái linh hồn hiện hữu vĩnh hằng. Cái này là trong đạo Bà La Môn. Rồi bây giờ nó thuộc về cái thân kiến nữa. Là ở chỗ là tin rằng có cái ngã. Và cái tha ngã tức là tin rằng có tôi và có người khác. Và khi có tôi là có cái của tôi. Thì cái này nó khó hiểu lắm, không phải dễ đâu. Bây giờ chúng ta sẽ nói hai cái thì chúng ta hiểu được cái này. Ta nói đến pháp tục đế và pháp chân đế. Cái chữ đế đây đó có nghĩa là sự thật. Đế đây có nghĩa là chân lý. Sự thật đây có nghĩa là chân lý. Vậy chữ đế là chân lý. Mà tục đế á có nghĩa là một cái chân lý tương đối. Nó thuộc về hiện tượng pháp. Còn chân đế đó thì nó là một cái chân lý tuyệt đối. Nó thuộc về bản thể pháp. Thì cái chân lý tương đối á, nó sẽ nói như thế này. À, đây là vị tăng, đây là ni. Đây là nữ cư sĩ, đây là nam cư sĩ. Đây là người già, đây là người trẻ. Đây là người giàu, đây là người nghèo. Đây là người thông minh ít, người thông minh nhiều. Đây là người có bệnh nhiều, đây là người có bệnh ít. Vân vân, cực kỳ đa dạng. Đó là pháp tục đấy. Và pháp tục đế đó, nó sẽ làm như thế này đây. Mỗi người có cái tên, mỗi người có cái pháp danh. Mình người nghệ sĩ thì có nghệ danh. À, mình là nhà văn thì mình có là cái giống như là cái bút danh của mình đó. Mình có hết, là tự mình đặt ra cũng được. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái nhãn hiệu mà dán lên cái lon sữa bò. Tại vì má mình đẻ ra, má mình không thể nói là ngũ quẩn ơi, ủa đẻ năm đứa rồi, đường ngũ quẩn nào nó lên tiếng đây, thấy chưa? Bởi vì trong cái pháp chân đế đó, thì là nam hay nữ gì cũng là sắc thọ quẩn hành thức, đúng không? Thì nó chỉ khác nhau sắc tính nam, sắc tính nữ thôi. Không lẽ gọi ngũ quẩn nam, ngũ quẩn nữ? Không. Năm đứa con trai, năm đứa con gái, bây giờ ngũ quẩn nào lên tiếng? Cho nên phải gọi hoa hồng, hoa cúc. Thấy không? Phải đặt cái tên. Đúng vậy chưa? Cái tên nó là một cái nhãn hiệu để dán lên thôi. Chứ cái tên này á, nó không phải là cái người đó. Hiểu không? Bây giờ mình tên Hoa Cúc, nhưng mình không có phải là Hoa Cúc. Nhưng mà Hoa Cúc thì nó mới là chị của Hoa Hồng, mới chị của Hoa Huệ. Thì khi má kêu Hoa Cúc thì Cúc nó lên tiếng. Má kêu Hoa Hồng thì Hồng lên tiếng. Kêu Hoa Huệ thì Huệ nó lên tiếng. Phải vậy không? Nhưng nó không phải là vậy. Bởi vì trong pháp chân đế này, Hoa Hồng, Hoa Cúc, Hoa Huệ đều cấu trúc bằng các cái sắc pháp, tâm pháp, trong đó có tâm và sở hữu tâm. Nó hoạt động, đúng không? Nó là pháp chân đế. Cho nên quý vị đọc trong Na Tiên Tỳ Kheo đó, Na Tiên Tỳ Kheo phân tích rất là rõ. Hỏi là xin hỏi Đức Vua đến đây bằng gì? Trẫm đến đây bằng xe ngựa. Hỏi xe ngựa là cái gì? Hai cái bánh xe là xe ngựa phải không? Vua nói không phải. Vậy con ngựa là xe ngựa phải không? Không phải. Vậy cái khung xe là xe ngựa phải không? Không phải. Vậy cái gì là xe ngựa? Nó phải tập hợp tất cả những cái yếu tố đó để nó có một cái tập hợp danh từ, hay còn gọi là một cái danh từ chung là xe ngựa. Thì đây nó chỉ là một cái tên gọi, một cái danh từ chung hoặc một danh từ riêng. Và nó để mà dùng để coi như một cái khái niệm để gọi một cái gì đó mà thôi. để đặt tên cho một cái vật thể, một cái con người nào đó mà thôi. Chứ hoàn toàn nó không có phản ánh được cái bản chất này. Vì thấy rõ chưa? Cho nên á, là khi nói rằng có cái tôi, thì cái người này đó lấy cái pháp tục đế làm cái pháp chân đế. Thấy không? Mà thấy có cái ngã của mình. Và khi mình thấy có cái ngã của mình á, thì mình sẽ thấy có cái của tôi. Má của tôi, ba của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, bằng cấp của tôi, ý tưởng này của tôi, tất cả đều là của tôi hết. Nghĩ thế không? Nhưng mà đâu có phải là của tôi đâu. Những cái này nó có thể thuộc về tôi có quyền sở hữu về nó. Nhưng thực chất nó không phải là của tôi. Bây giờ đây là cái điện thoại này của tôi, đúng rồi. Đây là cái tục pháp tục đế là của tôi. Bởi vì người khác không thể lấy cái này, và tôi cũng không thể lấy của cái người khác. Như vậy cái này có của tôi và có của người này. Thì vậy pháp tục đế là có tôi, có người khác, có của tôi và của người khác, có vậy. Nhưng mà tại sao đó, cái tôi này không phải là tôi, mà cái của tôi này không phải là của tôi? Là bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng cái thân này chính là mình, phải không? Nhưng mình có điều khiển nó được đâu. Nếu là mình thì mình phải biểu nó nghe. Trời, bây giờ người ta cao 1 thước 6, mình cao có 1 thước 3, muốn cao lên nhón cái chân nó đâu có cao. Bây giờ người cao quá thế kỳ, nó khòm khòm xuống, người ta nói khòm chứ ta đâu có nói người này lùn được. Như thế không? Chứ nếu là mình á, mình sẽ cho nó kích thước như người mẫu vậy đó. Thấy không? Mà đâu có biểu nó đâu có nghe. Mày muốn cao lên tao cho mày ăn, ăn đi. Tập thể dục cho nó cao đi. Nó đâu có cao như ý muốn. Tóc đừng bạc nữa, da đừng có nhăn nữa, mắt đừng có mờ nữa. Đâu có biểu được. Như vậy nếu mình có thật là của thật, cái này là chính mình, thì mình phải điều khiển được. Nếu mình không điều khiển được, cái này là của mình, thì mình có chủ quyền với nó. Mình không có chủ quyền. Ông vua có thể cắt đất để mà phong cho một cái người mà có công trạng lớn, nhưng mình đây nè, không có thể cắt một phần thân thể như ý muốn mình để cho ai. Thương ai không thể móc cái trái tim mình đưa người ta được. Chết ngắt còn gì nữa đâu mà đưa cái trái tim cho người ta. Thấy rõ chứ? Thành ra là nói của mình mà nó không, nói là chính mình mà không phải là của mình. Vậy làm sao được? Mình không có điều khiển nó, mình không có làm chủ nó, mình không có chủ quyền của nó được. Mà đây chỉ là một cái tên gọi, một cái tập hợp danh từ để mà nó biểu thị ra, cho phân biệt giữa cái này và cái khác. Thì đó là cái tên gọi của tục đế. Và khi chúng ta hiểu lầm có cái ngã, thì nó sẽ sanh ra cái ngã mạn đây. Ngã mạn đây. Cái ngã mạn nó phát sinh từ đâu? Nó phát sinh từ cái chỗ tôi và so sánh với người khác. Tôi bằng bạn, tôi hơn bạn, tôi thấp hơn bạn. Thấy không? Nó phải có cái so sánh đó thì cái ngã mạn nó phát sinh. Rồi nó còn có cái so sánh độc đáo vậy. Bằng mà không bằng, hơn mà không hơn, thua mà không thua. Vậy chứ. Cho nên quý vị thấy không? Nói tôi với cái ông đó thì cũng như nhau thôi, nhưng thấy chưa? Thì so sánh bằng nó, nhưng mà nhưng tức là bằng mà không bằng. Nhưng có nghĩa là cái ông đó coi vậy mà cái chỗ này không bằng tôi. Thấy rõ chưa? Thành ra cái ngã mạn nó phát sinh, nó nằm ở cái chỗ so sánh. Vì cái lẽ đó mà khi người ta khen mình á, thì cái ngã mình nó bị mắc cái bệnh phù, nó phù ra, phù cái lỗ mũi, phù ra, thấy mình hớn hở vậy đó, thấy mình là tự nhiên là nó bảnh bao hơn lên rồi, giờ người ta khen vậy đó. Rồi đến lúc người ta chê thì nó xẹp lép xuống à, nó lùng sủng xuống liền rồi, bởi vì người ta chê. Vì cái ngã của mình khi mình đem mình so sánh thì nó phải tồn tại. và cái bệnh mà thuộc về cái ngã mạn này, nó đi suốt, nó đi suốt trong cái tam giới, và nó đi cho đến khi thành A-la-hán nó mới chấm dứt. Chưa đắc quả A-la-hán thì còn ngã mạn. Bởi vì mình biết là một lẽ, nhưng mà để cho phân biệt được cái tục đế chân đế là khó lắm. Cho nên trong chân đế đó, Đức Phật có nói nè, tất cả đều là ngũ uẩn hết, tất cả đều là cái sáu căn sáu cảnh đó, tức là 12 xứ. Sáu căn sáu cảnh và sáu thức là 18 giới. Nói ngũ uẩn, nói xứ, nói giới, thì cái đó là pháp chân đế. Để mình thấy trong cái cùng tột của sự phân chia không còn gì hết. Hoặc là trong chú giải nói thế này, đây là con bò. Bây giờ con bò chết thành con bò chết, nó vẫn còn là con bò. Nhưng khi đem xẻ thịt nó ra thì nó thành là thịt bò, nó không còn là con bò nữa. Thì vậy cái ta của mình cũng vậy, là khi mình nói trên một cái tổng thể thì nó có cái tên gọi của cái tổng thể đó, nó có cái danh từ riêng, nó có danh từ chung. Nhưng khi đem phân tích ra và đi sâu vào thì nó chính là duyên hợp. Nếu nó đi ra ngoài cái nghĩa luân hồi đó thì nó là do nhân, do duyên mà nó tạo thành cái pháp. Và cái pháp này nó có cái tên gọi là cái xe ngựa. Cái pháp này nó có tên gọi là hoa cúc, hoa hồng, hoa mai. Vì hiểu cái này không? Cho nên nếu mình không hiểu như vậy đó, và không có thấy rõ đó, bây giờ hiểu mới là một lẽ nha, hiểu mới là trí văn. Bây giờ trí tư rồi còn phải tới trí tu. Cho nên hiểu hiểu vậy đó, chứ mà chết thành ma là phần lớn thôi, phần lớn là chết thành ma. Là tại vì không có rời cái thân xác được. Biết hết tất cả mà nó không có rời được, nó vẫn bám vào mà. Thấy không? Vì thấy không? Bây giờ học pháp là ghê gớm vậy, cái bệnh cái sợ chết. Tại sao sợ chết? Vì nó bám vào cái ngã đó. Thấy không? Chết là sợ mà. Tự nhiên vô lý, tại sao phải chết? Cho nên có người nói, cái gì tôi cũng chấp nhận được hết trừ cái chết. Thật là vô lý. Thấy không? Vì thế cái ngã nó kinh khủng, vững chãi không? Đấy thì hỏi mình sợ chết không? Nếu mình sợ chết rồi còn bám vào nè. Bám vào cái thân này là tôi. Thân này là của tôi không có rời bỏ nó. Và đừng tưởng những cái ý niệm này nó dễ tách rời trong cái đầu mình. Cho nên là trong pháp tu thiền tứ niệm xứ, niệm tất cả những hoạt động của thân không đi ra ngoài tứ đại. Và đi sâu hơn nữa thì nó không đi ra ngoài những cái sắc chính của nó, là các cái sắc tứ đại và các cái sắc y đại sinh này này. Và tất cả chỉ là những hoạt động đó thôi, đâu có cái gì khác hơn. Cho nên mới nói là thân tứ đại trả về cho tứ đại. Quá dễ hiểu mà trả không được. Không phải trả được đâu. Không trả được. À quý vị đọc trong những cái từ điển mà về cận tâm lý học đi, quý vị thấy từ kim tới cổ, từ cổ tới kim, từ đông sang tây, người ta chết thành ma ngàn năm vẫn còn như thế. À, đâu có siêu được đâu. Cho nên mình biết là một lẽ, mà nếu mình không có hành thiền để thấy tất cả những cái gì thuộc về thân mình đây nè, đều nằm trong hoạt động của tứ đại hết. Thấy biết rõ ràng thì mới thân tứ đại trả về cho tứ đại được. Còn không học hiểu nhưng chưa đủ lực, hành trì mới đủ lực. Cho nên thành ma là vẫn cứ thành ma thôi, đâu có làm thế nào khác hơn được. Thành ra cái ngã này nó diễn biến trong cái đời sống nội tâm của chúng ta cực kỳ phức tạp. Phức tạp dữ lắm. Thấy không? Mua một cái áo, một cái đôi giày, có cái ngã trong đó đấy. ngoài cái sở thích là cái khuynh hướng có cái ngã trong đó. Mình giàu có vậy không lẽ đi mua cái áo 5 đồng bận, ta nhìn vô còn ra cái thể thống nào nữa. Thấy chưa? Nhưng mà nó còn cái chuyện kỳ lạ thế này. Có những người rất giàu, ăn mặc lèn phèn, đi cái xe cũng lèn phèn. Nó cũng thuộc về ngã mạn. Bởi vì tao đâu cần chơi bảnh, tao vẫn bảnh như thường. Thấy rõ chưa? Nó không có đơn giản một chút xíu nào hết trơn rồi. Nó là một cái dạng khác của ngã mạn. Rồi cái ngã mạn nó thành bệnh trong tâm á. Nó cũng là cái tự ti, đó cũng là ngã mạn. Người ta cứ nghĩ rằng cái ngã mạn á, nó nằm trong cái nhánh là tự cao, tự đại, tự mãn, ưỡn cái ngực mình ra mới là ngã mạn. Ngã mạn nó nằm trong tự ti. Tự ti là gì? Tôi không có đẹp bằng ai hết. Tôi không có giỏi bằng ai hết. Tôi không có phước bằng ai hết. Tôi bất hạnh lắm. Tại sao tự ti là ngã mạn? Tại vì nó không được vươn lên. Nó không được hãnh tiến, cho nên nó suy sụp xuống. Nó là cái mặt trái của cái lòng kiêu hãnh, và nó là cái hai mặt của ngã mạn. Cho nên có những người đó bị cả hai cái bệnh này sâu xé nhau trong cái hoạt động nội tâm của mình. Cho nên đó, ai mà biết cái gốc mình nghèo đó, bực dữ lắm không phải vừa đâu. Bởi vì không chấp nhận những cái đó. Thậm chí có những đứa trẻ đó, nó không muốn cho bạn bè nó biết ba má nó. Tại vì nó thấy ba má nó không bằng ba má bạn của nó, nên không chấp nhận cho biết. Nó thấy cái nhà của nó không bằng nhà của bạn của nó, cho nên nó không cho tới nhà của nó. Tất cả nằm trong cái bệnh ngã mạn. Vì đọc báo gì thấy có những đứa nó xách súng đi bắn à. Bắn chết hết. Bắt ra hỏi tại sao bắn. Không thích mà bắn. Tại sao vậy? Tại vì nó không thể nào làm cho tất cả mọi người đó phải thán phục nó. Thì nó phải làm cho mọi người sợ hãi nó. Những đứa học trò trong lớp, thường những đứa học dở là đứa quậy nhất. Tại vì cô giáo nói em kỳ này được hạng nhất, em này được hạng nhì, em này được hạng ba. Tuyên dương từ 1 tới 10 thôi, còn mấy đứa kia nín thinh không nói tới. Nhưng mà nó biết trong lớp này 30 đứa nó đứng thứ 30 rồi. Cho nên phải làm cái gì để cô giáo chú ý. Vậy thì bây giờ thằng ngồi trước học ta lấy ta nắm cái đầu ta kéo xuống cái ta tính thinh vậy nè. Nó quay lại không thấy đứa nào ngồi tỉnh bơ vậy. Đừng chập đằng sau nó giật nữa, nó làm đủ cả mọi trò để chi, để cho cái đứa nào đứng lên thưa nó. Thì nó vẫn đứng lên, nó đâu có ngán. Phạt thì nó cứ quỳ gối đó, đâu có ngán nữa đâu, tiếp tục làm nữa, bởi vì nó muốn chơi nổi. Quý vị thấy cái mặt của ngã mạn chưa? Cái bệnh nó từ nhỏ tới lớn mà. Nó đi từ tiền kiếp, nó đi trong hiện kiếp, và nó tiếp tục trong luân hồi. Nó không có ngừng lại. Và nó bám chặt vào trong đó, trong cái thân kiến nó bám chặt vào trong đó, không có nhả ra. Quý vị hãy lên mạng coi những cái tài liệu về những cái người mà người ta tìm hài cốt đó. Thấy không? Thì những cái dông đó, nó biết rất rõ rằng bây giờ đó, cái bộ xương đó là nó đã bị nước cuốn trôi rồi. Bây giờ nó chỉ còn có cái đầu nè, nó còn có một cái cánh tay thôi, còn cái cốt kia nó mất hết rồi. Vậy mà nó vẫn ở đó, nó giữ ở chỗ đó. Thấy nó bám chưa? Nó bám kinh khủng là nó bám. Chứ nếu không bám là siêu thoát rồi. Đâu có còn ở trong cái ma giới để mà đi giữ những cái đó nữa. Để mà không rời khỏi cái chỗ đó nữa. Cho nên là không đơn giản chút nào cả. Cái ngã mạn này nó theo suốt trong cái cuộc đời của chúng ta. Cho nên khi mà mình hành cái thiền Vipassana chỉ cần pháp căn bản thôi. Và chúng ta để ý khi nào mà cái hơi thở của chúng ta nó không có được điều hòa thì pháp bất thiện nó đang có mặt. Coi cái pháp bất thiện đó là gì. Thì quý vị để ý khi nào người ta khen mình đẹp, mình có cái áo đẹp đó ha, mà quý vị để ý hơi thở quý vị nó không điều hòa mới biết là cái niềm hãnh diện nó đang khởi sanh lên, cái sự thích thú nó đang khởi sanh lên. À, hóa ra mình cũng có cái con mắt chọn một cái áo phù hợp với mình, cho nên người ta nhìn là ngưỡng mộ. Thấy chưa? Nó có cái hãnh diện của nó chứ. Và cái đó chính là cái bệnh của ngã mạn, thiên hình vạn trạng trong cái đời sống hàng ngày. Rồi cái này đó, thoát được, nắm được cái pháp tục đế và pháp chân đế thì mới hiểu thôi. Và khi mà chúng ta hành thiền đó thì chúng ta thấy nó. Và khi chúng ta thấy làm cho nó suy yếu một chút, chúng ta thấy suy yếu một chút, và chúng ta tập phân tách nó để mà tán nó ra, làm cho nó bớt đi. Người nào càng giỏi ngã mạn càng nhiều thì cái bệnh đó mình cũng thấy. Mình chỉ thấy sao mình giỏi quá, mình không lẽ mình để bàn thờ mình lại mình chứ mình giỏi quá. Thấy chưa? Thấy chưa? Mình ngưỡng mộ mình quá, thì cái đó là cái ngã mạn mình nó lên tới cái đỉnh điểm rồi. Thấy chưa? Nó kinh hoàng lắm, không có thoát được đâu. A-la-hán mới thoát được. Còn mình thì phải canh chừng thôi, chứ còn nó nổi lên bất cứ lúc nào. Cho nên cái thân kiến khó mà thoát được lắm, không có thoát được đâu. Thấy không? Bây giờ quý vị muốn biết thoát không? Bây giờ người ta chơi, người ta đánh con mình một cái, mình có đau lòng không? Mình có truy ra tận cùng coi tại sao đánh con mình không? Còn mình đi ngoài đường mình thấy người này đánh người kia, mình lật đật mình tránh rồi mình nói thôi thôi đừng cái dây vô chết bây giờ. Ai muốn làm gì đó làm, mình không có dính vô, quý vị thấy không? Nhưng nếu nó đánh con mình thì sao? Vì con mình mà. Còn cái này con người ta đánh con người ta, mình đâu có dính vô. Có phải không? Có cái của mình đâu đó không? Bây giờ đàn ông này họ hàng đâu có người dân nước lã mà, nhưng vì chồng của mình nó khác với chồng ta. Chứ cái ông đàn ông này đâu có ruột rà máu mủ họ hàng với mình đâu. Nhưng mà chồng của mình không cho người ta đụng tới chồng của mình. Chồng ai nấy giữ. Thấy rõ chưa? Phân biệt rõ ràng như vậy. Cho nên mình nói là mình thoát khỏi cái ngã mạn hả? Thoát được một chút có. Còn nhiều chút nữa chưa có thoát được đâu, đụng rồi mới biết. Cho nên cái cách mà mình thoát khỏi nó là khi nó khởi lên mình biết. Nó khởi lên biết. Hoặc mình chưa biết, nhưng mà nó có những cái trạng thái nó thể hiện ra mình biết. Thì khi mình biết nó thì nó sẽ yếu một chút. Mình biết nó mình sẽ yếu một chút. Và mình thấy nó, mình phân tách từ từ, mình thấy rõ nó từ từ thì mình sẽ quân bình được. Còn nếu không nó hành hạ mình suốt luôn. Và khi mà mình hành thiền cái này nè thì mới nói đến cái chuyện đó, khi thân hoại mạng chung đó, mình có thể lìa bỏ thân xác này dễ dàng, còn không không dễ dàng. Bởi vì lúc trước sư cô mới nói cái gì đó là mình ký tên hiến xác là tốt, nhưng giờ cuối cùng hiến được không? Quý vị hỏi mấy người sinh viên mà ta thực tập trong cái chỗ mà ta mổ xác đó, có những khi đi nhấn cái nút này nè, nhấn cái nút bây giờ thì cái xác nó lên bàn đó, mà khi sinh viên đến rồi nó không biết nước mắt ở đâu nó chảy ra vậy nè, người ta sợ vô cùng không dám đụng vào. Nó đâu có đơn giản chút nào. Hãy đọc những cái bài viết của những cái sinh viên mà thực tập ở cái chỗ mà mổ xác là để thấy rằng không phải 100% những cái xác đó đều có thể là một cái phương tiện học hỏi dễ dàng đó. Cái hồn của người đó nó vẫn còn lẩn quẩn đó, và khoa học không giải thích được tại sao xác được. Ướp phọt mon rồi mà bây giờ nước mắt nó vẫn chảy ra. À, sư cô có một người chị bà con, khi chồng của cổ sĩ quan, thì lúc bị thương đó, thì mới có lẽ là nó ra máu nhiều quá cho nên lết tới cái mương nước rồi chết cái chỗ đó. Thì khi là đem về đó, thì đưa máy bay đem về ở chỗ cái bệnh viện gì, cái nghĩa trang ở Hạnh Thông Tây đó, thì cả tuần lễ sao. Mà khi chị tìm tới đó mà mở cái phẹt mơ kia ra rồi đó, thì máu trong miệng, máu trong miệng, trong lỗ tai nó chảy ra. Thì chị quỵ xuống tại chỗ đó. Thì cho tới bây giờ chị cũng không hiểu tại sao mà máu trong cái miệng của anh lại sùi ra như vậy, mà chết được 7 ngày rồi. Cái đó y học sao cắt nghĩa. Thì như vậy người này đâu có siêu thoát. Cho nên sử dụng những cái hiện tượng biến đổi về tứ đại này để làm một cái dấu hiệu để cho rằng mình đã nhận diện ra người này là vợ của mình. Bởi vì tứ đại này á, nó là cái vật chất căn bản, do đó nó biến đổi được. Người ta sử dụng cái này để biến đổi đất nước gió lửa này. Đấy, máu đã đông lại rồi, nhưng mà nó có thể tan chảy ra và nó sùi ra ngoài được, có gió thổi vào này. Bởi vì cái quả này nó có thể nóng lên mà. Nó nóng lên thì nó tan chảy được. Đây là những cái hiện tượng mà cái vật chất mịn là cái tâm của người ta, nó chi phối vào trong cái vật chất thô để nó làm thành một cái biểu hiện. Nhưng mà khoa học là không chấp nhận và không giải thích được. Thì cái này chỉ là đất nước gió lửa thôi, đâu có gì khác hơn đâu. Cho nên trong cái đời sống của mình hàng ngày đó, mình phải coi trong những cái mình bám víu đó, mà đau khổ đưa đến cái luân hồi của mình đó, là bám víu vào trong cái thân mình, vào trong cái tâm mình. Hay tinh tế hơn đó, là bám víu vào sự sống. Tôi không chấp nhận chết. Tôi vẫn chờ, vẫn đợi có một cái phép màu nào đó, mà một cái người thầy thuốc nào xuất hiện để cho tôi một cái viên thuốc mà tôi hồi tỉnh trở lại, tôi sống trở lại. Có ai đó đến cứu tôi để mà tôi không phải chết. Người ta bám vào trong cái niềm hy vọng đó. Không có phai đâu. Cho nên bữa hôm đó có một cô đó mới hỏi sư cô vậy, sư cô, cô đã sắc thuốc cho sư cô. Sư cô nói con sắc thuốc cho sư cô đó, mà sư cô chưa uống thì con phải lấy chiếc đũa con gác qua, hoặc lấy con dao con gác qua. Nó hỏi sao phải làm vậy làm chi sư cô. Sư cô nói con không biết rằng hầu hết chúng sanh đều không muốn chết ha. Và như vậy người ta mong muốn gì? Có thuốc uống để sống lại mà. Chà, thì đủ biết rằng cái niềm khao khát sống của chúng ta rất lớn, và niềm khao khát này đưa đến luân hồi, nằm trong tham ái, nằm trong thủ, bám vào sự sống. Rồi 8:20 rồi. Xin mời tất cả đứng lên. Nam Mô Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại ngôi chùa nhỏ này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng,